Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 116. Chương 1151, Linh Nhi, 2. Vừa nhìn thấy hào quang trên người y, mấy sư huynh đệ Diễu Khánh lập tức nhớ tới hào quang bao phủ trên người đại thanh nữ và Nhiếp Nhật Phục. Trong nháy mắt liền ý thức được đây lại là một cao thủ cảnh giới chân tiên. Nói cách khác, kẻ tới là một tiên nhân chân chính. Có lẽ đây cũng là thủ sơn thú của tiên phủ này, y hẳn chính là chi linh đại thánh kia. Mấy sư huynh đệ tức thì thầm cảm thấy không xong, có bán tiên giã tiên ở đây cũng không đủ nhìn à. Nam Trúc nhỏ giọng thì thầm với Diễu Khánh ở bên cạnh, tại sao ta có cảm giác kẻ bên trên đó đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt nhìn ta dường như không có ý tốt à. Diễu Khánh thúc khuỷu tay cho gã một cái, ra hiệu cho gã đừng có nói nhảm, bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn lải nhải rông dài. 1, 2, 3, 4, 5, 13, tiên nhân trên không trung chợt duỗi ngón tay lần lượt đếm hết mọi người ở đây, sau đó cười nói, đều đã đến đông đủ rồi. Rất tốt, đỡ cho ta khỏi phải đi tìm từng người một. Ngay khi y vừa cất giọng nói ra, ba người Hướng Lan Huyên, Diễu Khánh và Hướng Chân đều chấn động, đều đã nhận ra được đây là giọng nói của vệt bạch quang bỏ chạy khi ở dưới lòng đất. Sắc mặt Nam Trúc thoáng chốc liền trắng bệch, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, gã nhớ tới cảnh mình nhiều lần đánh đập lão yêu bà đó. Lại nghĩ đến lời nói hung dữ của đối phương trước lúc rời đi, gã biết lần này e rằng mình khó tránh được tai kiếp, cũng không biết có thể được ra đi nhẹ nhàng hay không. Diễu Khánh cũng nhận ra rằng lời Nam Trúc nói vừa rồi không phải là nói nhảm, mà là vị tiên nhân đó thật sự để mắt đếm nam béo. Xem ra 8-9 phần 10 là muốn thực hiện lời hung dữ lúc trước, lòng hắn cũng lạnh theo hơn nửa. Đám người ô ô thì nhan chóng nhìn quanh hiện trường một lượt, phát hiện thấy tổng cộng có 14 người, không hiểu sao kẻ bên trên lại đếm thành 13. Thuốc giải đến rồi, thuốc giải đến, thuốc giải đến rồi. Chí Bích Giao giống như bị điên, lẩm bẩm không ngừng, nhưng tựa như vẫn còn một chút lý trí, không dám xông tới một mình, thỉnh thoảng nhìn sang hai bên, dường như đang cầu xin mọi người cùng đỡ. Tiên nhân ở trên không trung cũng nhìn thấy được bộ dạng đặc biệt của Chí Bích Giao, nhịn không được nỡ nụ cười chế giễu, vị trì bảo chủ kia, tắm rửa nước tiểu của phệ linh tộc có thoải mái không? Thuốc giải, Chí Bích Giao gào lên, dường như bị hai chữ nước tiểu đó kích động, cô ta phản ứng lại giống như kẻ điên, không nhịn được nữa trực tiếp bay ra, xông thẳng tới chi linh đại thánh trên không trung. Đừng, quay lại đi, Diễu Khánh đột nhiên khàn khàn gọi to, hắn từng tận mắt chứng kiến thực lực tiên nhân, biết rõ kinh khủng cỡ nào, tại trong tay người ta, cảnh giới cao huyền chỉ giống như con kiến. Bất kể lúc trước Chí Bích Giao nói muốn bảo vệ bọn hắn là xuất phát từ mục đích gì, dù sao cũng từng có thực hiện qua, cho nên hắn vẫn nhịn không được cất lên tiếng gọi lại này. Có mấy người thoáng quay, nhìn hắn, có cả Hướng Lan Huyên ở trong đó, có vẻ không biết vì sao hắn lại khẩn trương như thế. Đương nhiên, trong mắt Hướng Lan Huyên còn lóe lên một nét nghi ngờ khác lạ, nàng hoài nghi không biết có phải Diễu Khánh đã sớm nhìn trúng sắc đẹp của Chí Bích Giao hay không. Kết quả giống như Diễu Khánh suy nghĩ, hồng quang bao phủ quanh thân thể chi linh đại thánh đột nhiên vụt sáng lên, trực tiếp phóng vọt tới Chí Bích Giao trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ánh sáng không đều tựa lưỡi dao vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền cắt nát ra một đám huyết vụ trong không trung, chỉ có một vài mảnh vụn lẻ tẻ rơi xuống. Bụp, một âm thanh bùng nổ không lớn lắm vang lên, một cao thủ cảnh giới cao huyền cứ như vậy phân thân toái cốt biến mất. Một đám người cơ hồ đều há hốc mồm kinh hãi, sắc mặt biến thành kinh khủng, như vậy làm sao còn có thể kháng cự. Xem ra khó tránh được tai kiếp rồi. Vù, Diễu Khánh thở dài ra một hơi, bờ vai hơi rũ xuống. Chỉ còn một mình duy nhất dã tiên là vẫn bình tĩnh như thường, nhìn thấy tận mắt cảnh tượng phân thân toái cốt đó. Ông ta nhàn nhạt nói, cho dù cô ta sống sót được, cô ta cũng không thể bình thường như trước, có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chết đi chưa chắc đã là một chuyện xấu. Chi Linh Đại Thánh khua tay áo quét tan huyết vụ trước mắt, nhìn chằm chằm phía dưới, diễu cợt nói, chư yêu chi cảnh đã lâu không có khách nhân tới chơi, người tới là khách. Ta cũng không thể làm quá cùng đường, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần ai có thể giết chết bất kỳ một người nào khác trong các ngươi là có thể giữ mạng sống, một mạng đổi một mạng. Rõ ràng là đang lấy mạng người ra làm trò đùa giỡn, nhưng điều đó cũng đủ để khiến cho mọi người trở nên cảnh giác với người bên cạnh. Lo lắng sẽ có người sẵn sàng ra tay, một làn sóng ngờ vực lẫn nhau bắt đầu tràn ngập trong mọi người. Vô số phệ linh hào lơ lửng vẫy cánh xung quanh cũng đang chờ đợi giữa trời, hiển nhiên là đang chờ đợi mệnh lệnh tấn công. Linh Nhi. Dã Tiên với mái tóc dài tung bay phất phới đột nhiên lên tiếng, tiếng gọi nhẹ nhẹ nhưng lại lan truyền rất rõ ràng tới tai tất cả mọi người tại hiện trường. Chi Linh Đại Thánh trong không trung rõ ràng thân thể khẽ run lên, ánh mắt lập tức dán chặt vào Dã Tiên, môi mấp máy rất lâu nhưng không phát ra được tiếng nào. Chuyện gì vậy chứ? Vị đại tộc trưởng này đang gọi Chi Linh Đại Thánh là Linh Nhi sao? Mọi người lập tức phát hiện thấy dị thường này, bọn họ quan sát kỹ biến cố đột ngột xảy ra này. Ánh mắt lóe lên nhanh chóng, Phượng Tàng Sơn đã nhận ra được điều gì đó. Một lát sau, Chi Linh Đại Thánh mới bộc lộ ra vẻ mặt bạo ngược, hỏi, ngươi là ai? Dã Tiên hỏi ngược lại, nhục thân được phong ấn tại trong địa diễm bảo mất đâu rồi? Ta đã tìm rất lâu, nhưng không tìm được. Nhục thân. Chi Linh Đại Thánh chợt ngửa mặt lên trời cười to điên cuồng, cười xong thì chỉ vào ông ta, nói, sau khi cảm giác được cổng tiên phủ lại mở ra lần nữa, ta đã đoán được là ngươi trở về. Quả nhiên là ngươi trở về rồi. Nhục thân ư. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, ta đã đăng tiên, đã có thực lực phá vỡ phong ấn của ngươi. Chân thân của ngươi đã bị ta phá vỡ phong ấn chôn vùi trong địa diễm hỏa, đã sớm tan thành cho bụi từ lâu rồi. Cái quái gì vậy? Mọi người đều không biết mình đã nghe được điều gì, vừa nghe không hiểu, vừa có cảm giác đã hiểu được, trong ánh mắt nhìn về phía Dã Tiên tràn đầy kinh ngạc, không biết đó là chuyện gì. Trên khuôn mặt Dã Tiên cuối cùng xuất hiện chút giận dữ, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Chi Linh Đại Thánh cười ha hả, lắc đầu cười, một lúc lâu sau, y mới vô hạn cảm khái nói, ngươi nên hỏi xem chính bản thân ngươi đang làm gì. Thượng Tiên hạ lệnh cho ngươi trông coi nơi này, ngươi lại tự tiện đi ra ngoài, nói cái gì mà ra ngoài nhìn xem, kết quả một lần đi mấy nghìn năm. Ngươi nhìn xem đi, nếu như không phải có ta trấn thủ, nơi này từ lâu đã bị chư yêu hoành hành, là ta đang tận trung làm tròn bổn phận thay ngươi. Đợi Thượng Tiên trở về, ngươi ắt bị trừng phạt nghiêm khắc, còn ta, có công không có lỗi. Những lời nói này rơi vào trong tai mọi người, giống như từng loạt sấm sét, khiến mọi người chấn động không nhẹ. Dã Tiên đảo mắt nhìn vô số phệ linh hào ở xung quanh, hỏi y, đây chẳng lẽ không phải là chư yêu hoành hành sao? Chi Linh Đại Thánh ở trong không trung đột nhiên hung dữ chỉ vào ông ta, gầm lên, giao ra cách mở ra tiên môn, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi không chết. Ngươi muốn ra ngoài? Dã Tiên hỏi xong, khẽ lắc đầu, ta trái lại muốn nhìn xem ngươi không buông tha cho ta như thế nào. Chi Linh Đại Thánh cả giận nói, tu vi không có chân thân, chỉ với chút đạo hạnh lúc này của ngươi cũng xứng rêu rao sao? Ta khuyên ngươi không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Dứt lời, một khí thế ngập trời cuồn cuộn tràn ra từ trên thân y, giống như thiên uy giáng xuống. Những người phía dưới bị đè ép cho khó thể thở nổi, đều lộ ra vẻ kinh hãi, hầu hết đều là lần đầu tiên nhìn thấy khí tức kinh khủng như vậy. Đa số phệ linh hào vẫy cánh ở xung quanh đều giống như bị định thân thuật làm cho cố định lại, toàn bộ con sứa lửa đều lơ lửng bất động giữa trời. Những dị tượng này vừa mới xuất hiện rồi ngay sau đó lại đột nhiên giống như ảo giác bị đâm thủng, phệ linh hào ở xung quanh khôi phục lại tình trạng vẫy cánh. Sứa lửa lại bập bùng bốc cháy, đám người đang khó thở cũng trong nháy mắt như chút được gánh nặng, đã có thể hít thở bình thường. Xuyên phá những ảo giác này những tia sáng kỳ dị lấp lóe trong không trung. Theo sát sau đó là những âm thanh thầm thì vang vọng trong thiên địa, úm mani bá mễ hồng, úm mani bá mễ hồng, úm mani bá mễ hồng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện thấy đại tộc trưởng Dã Tiên vốn ở bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi, ông ta đột nhiên giống như thuấn di xuất hiện tại không trung, mái tóc dài bay phần phật sau lưng ông ta, sau gáy thỉnh thoảng có tia sáng bạch lục hoàng lam hồng hắc lấp lóe lên. Mà tiếng thầm thì vang vọng trong thiên địa hiển nhiên phát ra từ bờ môi mấp máy của ông ta, mỗi khi có một chữ nhả ra liền có tia sáng tương ứng lóe lên sau đầu. Sáu chữ không ngừng được lặp đi lặp lại, sáu màu ánh sáng cũng liên tục lấp lóe lên sau lưng ông ta. Mọi người trên mặt đất giống như đang nhìn thấy một phép lạ, khó thể tin được đại tộc trưởng Đại Hoang Nguyên còn có thần thông như vậy. Phệ linh hào vẫy cánh ở xung quanh đột nhiên đều tựa như diều đứt dây, không có một con nào may mắn tránh thoát, tất cả đều rơi xuống đất, thoáng chốc liền nện tung lên một đám bụi mù trên mặt đất. Đám phệ linh hào dường như rất đau đớn, dồn dập dãy giụa đứng lên, cố gắng vẫy cánh chạy trốn, bay loạn xạ. Chi Linh Đại Thánh vừa mới còn rất kiêu ngạo hung hăng đột nhiên hai tay ôm đầu, rơi xuống quỳ trên mặt đất, bộ dạng vô cùng đau khổ. Các ngươi bị gì vậy? Hướng Chân đột nhiên phát hiện thấy phản ứng của Diễu Khánh, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết không ổn, bọn hắn đều lảo đảo như sắp ngã xuống, gã ta khẩn cấp xuất thủ đỡ lại. Ba người Diễu Khánh cũng không biết mình bị gì, nói chung, khi âm thanh rầm gì đó vừa phát ra, bọn hắn liền giống như bị sét đánh, và tựa như bị một cây gậy nặng nề gõ lên đầu, trái tim đập thình thịch rất nhanh, hơi thở mong manh, trong đầu vang ong ong, gần như không nhìn thấy gì ở trước mắt. Chỉ có những bóng sáng trắng đen đan xen, sắc mặt trắng bệch, đứng không vững, cũng không động đậy được, người giống như đang mê man bên bờ cái chết. Hướng Lan Huyên nhận thấy được bất thường đó, tiến tới đánh thức ba người nhưng không được, nàng lập tức thi pháp điều tra, phát hiện thấy trong cơ thể ba sư huynh đệ quả thực có dị thường. Mọi người không ai chú ý tới Thiên Vũ, y lui về phía sau hai bước, sắc mặt cũng trắng bệch khó coi, một tay ôm lấy vị trí trái tim, đầu toát mồ hôi lạnh. Toàn thân run rẩy, y bỗng nhiên xoay người quay đầu, thi pháp đuổi theo đám phệ linh hào chạy trốn kia, đồng thời ném lại một câu, đúng lúc giết chúng. Mấy người còn thanh tỉnh quay đầu nhìn tới, ô ô cất tiếng gọi, lão Tam. Gã muốn nói không cần thiết, có nhiều phệ linh hào như vậy, chỉ dựa vào mấy người bọn họ là không giết được bao nhiêu, nhưng Thiên Vũ đã bất chấp tất cả đuổi theo đánh giết. Chi Linh Đại Thánh đang té ngã trên mặt đất đột nhiên thân thể lóe lên, hiện ra nguyên hình. Đúng là một con phệ linh hào to lớn dài hơn một trượng, vảy giáp dày đặc trên thân thể có màu đỏ sậm, run rẩy cầm cập đẩy thân thể mình lên. Phượng Tàng Sơn nhìn cảnh này mà thấy đau răng, không biết Chi Linh Đại Thánh này làm trò quỷ gì, rõ ràng đã có kiêng kỵ. Hiển nhiên đã biết ở trong đám người có thể khắc chế mình, còn nói muốn làm thăm dò gì đó, thăm dò như vậy sao? Trong không trung đột nhiên xuất hiện hào quang vàng chói rực rỡ, trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Chói mắt giống như mặt trời hiện lên. Mọi người híp mắt lại nhìn đến, nhìn thấy vô số vòng sáng kim sắc bay lượn xung quanh dã tiên, chỉ hơi chút ước lượng, liền biết có không dưới mấy nghìn vòng cái kim hoàn. Liệt nhật kim hoàn, có mấy người gần như đồng thanh kêu lên, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tàng Sơn, tựa như muốn được xác nhận. Phượng Kim Kỳ với khuôn mặt già nua bị ánh sáng vàng óng ánh rọi sáng, ông ta vừa nhìn liền biết đây đúng là tuyệt học liệt nhật kim hoàn của Phượng tộc. Không có sai, hơn nữa cảnh giới và đẳng cấp thi triển ra rõ ràng cao hơn ông ta không biết bao nhiêu lần. Tu vi của ông ta chỉ có thể cùng lúc thi triển ra 36 vòng kim hoàn, mà trước mắt lại là mấy nghìn vòng. Chương 1152, Hố Phân, 1. Ngay sau đó, từng vòng kim hoàn ánh vàng rực rỡ đang bay lượn đột nhiên dừng lại trong không trung. Bầu không khí rõ ràng rất yên tĩnh nhưng lại khiến mọi người không hiểu sao ngừng thở theo, đều cảm nhận được một khúc nhạc dạo trước khi mưa bão sắp đến. Đột nhiên, trong hư không tựa như mở ra một cái miệng phễu, vòng kim hoàn tung bay chút xuống. Khi trượt xuống đáy phễu, những vòng kim hoàn nhanh chóng ngưng tụ lại. Cuối cùng thu nhỏ lại thành từng hạt kim châu, rồi giống như những ngôi sao băng lao xuống mặt đất, nhằm thẳng về phía Chi Linh Đại Thánh đang cố gắng đứng lên. Cảnh tượng này khiến cho trái tim Phượng Kim Kỳ nhảy lên kịch liệt, năng lực kiểm soát liệt nhật kim hoàn này thực sự vượt quá xa cảnh giới của ông ta. Oanh! Một vòng kim hoàn đánh cho Chi Linh Đại Thánh nằm sấp xuống ngay tại chỗ, ngọn lửa bùng nổ ra bám lên người y. Đùi! Ô ô và Hướng Lan Huyên gần như đồng thời hô to. Sóng xung kích mạnh mẽ cuốn theo ngọn lửa thoáng chốc ập tới, cũng không biết là bởi một đám người khẩn cấp thi pháp phòng ngự rút lui trước khi sóng xung kích ập đến, hay là bị sóng xung kích đẩy ra, dù sao thì Hướng Lan Huyên đều khẩn cấp thi pháp bảo vệ đám người Diễu Khánh. Nếu không dựa vào tu vi của mấy người Diễu Khánh, bọn hắn sẽ không thể ngăn được dư âm đòn tấn công của cao thủ như Dã Tiên, cho dù là Hướng Chân cũng không được. Sau loạt tiếng nổ vang là những làn sóng lửa và sóng xung kích bám sát theo nhau ùa tới. Từng viên sao băng vàng kim dồn dập bắn phá, giống như bão táp dữ dội ầm ầm lao về cùng một mục tiêu, nhấn chìm Chi Linh Đại Thánh trong biển lửa. Địa hình địa diễm bảo thực sự kiên cố. Sóng xung kích không ngừng nở rộ ra từ trung tâm, giống như những gợn sóng, những làn sóng lửa cuồn cuộn tràn ra bốn phía, trông cũng giống như một đóa hoa sen khổng lồ và rực rỡ đang nở ra. Mặt đất chấn động, bị đè ép bởi áp suất cao, toàn bộ 3.600 lỗ thủng của địa diễm bảo đều phun ra địa hỏa, xa gần khác nhau, những con rồng lửa vọt ra cũng không giống nhau. Ngọn lửa phun ra từ trong lòng đất có đặc tính bốc cháy liên tục, chúng lơ lửng trong không trung, bên trong khuôn viên hơn 10 dặm đều là như thế, lại thêm đóa hỏa liên nở rộ ở trung tâm. Khung cảnh rất đồ sộ. Ở trong không trung phía xa quay đầu nhìn lại, Thiên Vũ bị cảnh tượng đó làm cho chấn động. Úm mani bá mễ hồng, úm mani bá mễ hồng, úm mani bá mễ hồng. Những âm thanh không ngừng lẩm bẩm đó của dã tiên lại có thể rõ ràng xuyên qua những tràng tiếng động nổ vang. Trong trận mưa sao băng vàng kim như cùng phong bão táp đó, yêu thể của Chi Linh Đại Thánh đột nhiên ngược dòng nhảy ra khỏi vòng xoáy nổ tung, bay lên trời, liệt diễm bao bọc thiêu đốt cả người. Dã tiên lập tức lật tay đánh ra ấn quyết, liệt diễm trên mặt đất lập tức cuốn ngược lên, uốn lượn bay lên như một con hỏa long khổng lồ, quấn lấy yêu thể của Chi Linh Đại Thánh, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một vòng kim hoàn to lớn chói lọi, khóa chặt Chi Linh Đại Thánh ở bên trong. Vòng kim hoàn do liệt diễm ngưng tụ này rõ ràng có uy lực cường đại hơn. A, à, ở trong ngọn liệt diễm bao bọc, Chi Linh Đại Thánh lại rơi xuống, y đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chân rung lên, đùng. Tựa như trời đất chấn động, kim hoàn trói buộc thân thể y nổ tung ra, hai cánh bị ép lại cũng bật ra, định thừa cơ phóng lên cao. Úm mani bá mễ hồng, âm thanh rì rầm vang vọng trong không trung đột nhiên trở nên nặng thêm mấy phần. Chi Linh Đại Thánh tức thì lại ôm đầu run rẩy, có vẻ vô cùng đau đớn, y không dám tiếp tục ở lại, lóe lên chạy đi, tại thời điểm chạy ra khỏi biển lửa. Ánh mắt y quét qua đám người trốn ở xa xa nhìn xem, cho dù ở trong âm thanh rầm rì khó chịu đến cực điểm, thực lực bị giảm sút nhiều, y vẫn chụp ra một chảo để trả đũa. Tầng phòng thủ do đám người Hướng Lan Huyên liên thủ tạo ra trong nháy mắt liền bị đánh tan, đám người hoặc lảo đảo hoặc bị hất bay, bị đánh cho rối loạn, chân tay luống cuống. Ngay sau đó bọn họ lại phải lập tức khẩn cấp thi pháp kháng cự, bởi vì họ cảm nhận được trong đòn tấn công có thế cuốn ngược lại. Nhận thấy ở phụ cận có từng bóng người vù vù bay đi, Hướng Lan Huyên đang thi pháp cố định thân thể của mình trong luồng kính khí kéo đi đó ổn định lại tinh thần nhìn tới. Nàng phát hiện thấy mấy người Dữ Khánh đang bị vù vù hút đi. Ngân Sơn Hà, Xích Lan các chủ cũng đang thi pháp cố định mình lại nhìn theo lo lắng hét to. Bà ta mở mắt trừng trừng nhìn Ngân Sơn Hà luống cuống chân tay bị hút đi. Ngay cả với tu vi của Ngân Sơn Hà cũng không kháng cự được lực hút đó, hướng chân tự nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, còn có cả Phượng Tàng Sơn. Và ba sư huynh đệ Dữ Khánh, vù vù bay về phía Chi Linh Đại Thánh, mấy người giống như một cái đuôi, nối nhau bay theo ở phía sau ngọn lửa Chi Linh Đại Thánh đang bốc cháy hừng hừng. Cùng nhau xuyên qua địa hỏa minh diễm nổi trên không, nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm mờ mịt. Hướng Lan Huyên mặt đầy sốt ruột, có vẻ muốn đi cứu người, nhưng biết rõ mình xông tới cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi. Hơn nữa, với tốc độ của mình, nàng cũng không có khả năng đuổi theo tốc độ bay của Chi Linh Đại Thánh. Ánh lửa vàng kim sáng chói đột nhiên biến mất toàn bộ, tắt hẳn chỉ trong nháy mắt, âm thanh rầm rì không trung cũng ngừng hẳn. Dã tiên nổi trên không với mái tóc dài lay động nhìn xa xa theo phương hướng Chi Linh Đại Thánh chạy trốn. Hướng Lan Huyên quay đầu lại nhìn đến, thân hình lóe lên xuất hiện tại trước mặt ông ta, người của chúng ta đã bị bắt đi rồi, xin đại tộc trưởng giúp đỡ cứu người. Những người khác cũng lóe lên, xuất hiện trên không trung, nhìn vị đệ nhất nhân đại hoang nguyên này với vẻ mặt kính nể. Sau khi nghe lời ông ta đối thoại với Chi Linh Đại Thánh, sự kính nể đó càng thêm khác trước. Dã tiên có phần kinh ngạc với sự nôn nóng của Hướng Lan Huyên, hỏi, mấy người đó hình như không phải là người của đại nghiệp ti ngươi, phải không? Ánh mắt Hướng Lan Huyên hơi đảo sang hai bên rồi chắp tay nói, về chuyện ân ân oán oán giữa địa mẫu và trưởng lệnh cùng ta không có quyền nói thêm gì nhiều. Nói chung, nếu là thám hoa lang xảy ra chuyện gì đó, khi trở về ta không biết phải giải thích làm sao với trưởng lệnh của chúng ta. Mong đại tộc trưởng rộng lòng giúp đỡ, ở nơi này, cũng chỉ có ngài có thể hàng phục được Chi Linh Đại Thánh kia. Xích Lan các chủ cũng chắp tay nói, cầu xin đại tộc trưởng hỗ trợ, ngày sau nếu như có điều gì sai khiến, việc nằm trong khả năng, ta tuyệt đối không trốn tránh. Phượng Kim Kỳ nắm tay đặt lên trái tim nói, ngũ lang nhà ta cũng đã bị bắt đi, khẩn cầu đại tộc trưởng xuất thủ cứu giúp. Dã tiên thoáng lắc đầu, không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà tu vi của ta bây giờ cách nó rất xa, căn bản không thể khống chế được nó. Vừa rồi dùng tới phục ma chân ngôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế nó, không có dư lực cứu người. Ngay cả ông ta cũng không đủ năng lực, mọi người lộ vẻ chán nản. Lúc này, Thiên Vũ cũng đã bay trở lại bên cạnh mọi người. Hướng Lan Huyên dường như không muốn dễ dàng từ bỏ, nàng có vẻ không cam lòng nói, đại tộc trưởng, lẽ nào không còn cách nào khác nữa sao? Cho dù có một chút khả năng, ta cũng không muốn từ bỏ. Dã tiên, nếu như các ngươi thật sự muốn cứu người, có một phương pháp có thể thử xem. Hướng Lan Huyên lập tức chắp tay nói, mong đại tộc trưởng chỉ giáo. Giã Tiên nhìn quanh một vòng, ta sẽ truyền phục ma chân ngôn cho các người. Với tu vi bây giờ của ta, một mình thi triển phục ma chân ngôn là không đủ uy lực để hoàn toàn khống chế nó. Nếu như các ngươi cùng thi triển phục ma chân ngôn với ta, uy lực liên thủ có lẽ một kích hàng phục được nó. Mọi người quay mặt nhìn nhau, có người vui mừng có kẻ âu lo, Phượng Kim Kỳ là người âu lo đó, đại tộc trưởng, thần thông như vậy, không biết tu luyện đến khi nào mới có thể thành công. Sợ rằng những người bị Chi Linh Đại Thánh bắt đi không kiên trì được đến lúc đó. Hướng Lan Huyên gật đầu, bày tỏ tán đồng. Giã Tiên, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, không nghe được chân ngôn, không biết được chân ý của nó, chỉ dựa vào. Tự các ngươi nghiền ngẫm tìm hiểu tự nhiên sẽ khó. Bây giờ các ngươi có cơ hội nghe được chân ngôn, ta sẽ niệm đi niệm lại nhiều lần để các ngươi thể hội được nhiều hơn chân ý trong đó. Khi đọc ra miệng thì tụ thần thủ ý, thành tâm phát nguyện, tâm và khẩu như một, tâm pháp như một, ngo xuất pháp tùy, chính là chân ngôn. Ô Ô mừng rỡ nói, được, Ô Mỗ nguyện ý tu chân ngôn này, cùng theo đại tộc trưởng hàng ma. Gã chẳng quan tâm bao lâu mới có thể học được, chỉ cần có thể học là được, có thể cần dùng tới để cứu người hay không cũng không sao cả, dù sao cũng không có người nào gã quan tâm cần phải cứu. Ít nhất gã học được cách có thể đối phó đám phệ linh hào đó, hơn nữa nó cũng có tác dụng khắc chế với Chi Linh Đại Thánh kia, hoặc có thể dùng để cứu mình tại thời khắc mấu chốt. Huống chi, môn thuật pháp này cũng rất thần kỳ, có thể lĩnh ngộ thêm một môn thuật pháp cũng không phải chuyện xấu. Những người khác cho dù có phải là nóng lòng cứu người hay không, tạm thời cũng không có cách nào khác, chỉ có thể dồn dập bày tỏ thái độ bằng lòng, duy trì có Thiên Vũ là giữ im lặng. Việc cứu người là quan trọng, trước tiên chúng ta hãy đến mấy chỗ nó có khả năng ẩn náu tìm thử xem. Chúng ta có thể vừa đi vừa học phục ma chân ngôn. Giã Tiên cất tiếng kêu gọi, rồi dẫn mọi người cùng nhau bay một cái phương hướng. Trong không trung, Phượng Kim Kỳ chủ động đến gần bên cạnh ông ta rồi đột nhiên hỏi, đại tộc trưởng, vì sao ngươi lại biết liệt nhật kim hoàn của phượng tộc ta? Tâm pháp tầng cấp cao nhất, ngay cả là người phượng tộc ta, hầu hết cũng không biết. Ngụ ý là, có rất ít khả năng người trong phượng tộc ta để lộ bí mật. Giã Tiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn lão ta, trước tiên hãy tập trung tinh thần, đừng có phân tâm, tránh ảnh hưởng đến việc tu tập phục ma chân ngôn. Đợi đến khi xong việc rồi nói cũng không muộn. Ông ta đã nói như vậy rồi, cho dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, Phượng Kim Kỳ cũng chỉ có thể là tạm thời kìm nén trong lòng. Thế núi hiểm trở, khắp nơi là vách núi dựng đứng, vực sâu khe suối, vực thẳm âm u, vắng vẻ, có một cái bóng lóe lên ẩn vào trong đó, chui vào trong một hang động trên vách đá. Chi Linh Đại Thánh với bộ dạng cháy xém ngoài thân vẫy cánh hạ xuống, mấy người bị kéo tới ở phía sau thì loạng choạng rơi xuống đất, lăn lộn một hồi. Sau khi đứng lên, ba sư huynh đệ Diễu Khánh vô cùng lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát xung quanh. Khi bị bắt đi, bọn hắn vẫn còn choáng váng bởi vì những tiếng thầm thì đó. Bọn hắn cũng không biết mình bị bắt vào lúc nào, đến lúc tỉnh lại trên đường đi, bọn hắn mới biết mình đã rơi vào trong tay Chi Linh Đại Thánh. Lúc này, bọn hắn không chỉ nhìn thấy rất nhiều yêu tu phệ linh hào, mà còn nhìn thấy được một người khiến bọn hắn rất bất ngờ. Thấy thủ hạ tâm phúc Phượng A Đao của Phượng Tàng Sơn lại đang đứng chung một chỗ với những yêu tu phệ linh hào đó. Trong khi bọn hắn kinh ngạc thì, Phượng A Đao cũng nhìn về phía bọn hắn với ánh mắt rất phức tạp. Ngân Sơn Hà vừa đứng dậy, đột nhiên thân thể cứng đờ, một bộ móng vuốt lớn bắt giữ chặt lão ta, khiến cho lão ta khó thể nhúc nhích. Lão ta ngẩng đầu nhìn lên, chính là Chi Linh Đại Thánh, một tay y nhấc lão ta lên. Ngay sau đó, Ngân Sơn Hà trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh sợ. Ba vệt màu đỏ như máu trên trán Chi Linh Đại Thánh rung động rồi nứt ra, có ánh hồ quang lấp lóe. Ngân Sơn Hà mặt đầy đau đớn vung đạp hai chân liều mạng chống cự, nhưng chẳng ích gì, hào quang xanh lam nhạt toát ra trên người, rồi bị vết nứt đỏ như máu đó hút vào. Đến khi hào quang xanh lam bị hút hết, thân thể Ngân Sơn Hà biến thành một con vật khổng lồ, đổ xuống, đó là một con nhện to lớn thân thể xấp xỉ cả trượng. Bên ngoài thân có những đường nét hoa văn đen trắng đan xen, trông có vẻ khá đáng sợ, giống như là khuôn mặt quỷ mà các bộ lạc thường vẽ khi cúng tế. Những vết thương sau đại chiến vẫn còn chưa khôi phục, chỉ còn có bốn chân, ngã xuống đất bò lung tung, va chạm xung quanh, bị một con phệ linh hào ở bên cạnh đè lại. Cảnh tượng này khiến cho mấy người Diễu Khánh cảm thấy không rét mà run, theo như lời Nhất Chi Hoa nói lúc trước. Ngân Sơn Hà là đã bị hút cạn yêu linh trong cơ thể, trừ khi tu luyện lại thành yêu linh, bằng không sẽ không thể hóa thành hình người. Mà Chi Linh Đại Thánh thì giống như uống vào món ngon nào đó, lắc lắc đầu sảng khoái, thân thể lắc lư dao động, hóa lại thành hình người. Phất tay về phía con nhện trên mặt đất, nói, đang lo trong núi quá nhiều côn trùng, ném xuống vách núi đi, để cho nó kết lưới bắt trùng trong núi cho chúng ta. Vì vậy con nhện to lớn Ngân Sơn Hà liền bị kéo đi ngay tại trước mặt mấy người. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1153, Hố Phân, 2. Nam Trúc có phần không dám nhìn tới Chi Linh Đại Thánh, gã có tật giật mình. Nhưng sợ cái gì tới cái đó, Chi Linh Đại Thánh cất bước đi đến, đưa tay bóp cằm gã, kéo đầu gã tới đối mặt với mình. Cười hừ hừ âm hiểm, mập mạp, ta đã nói rồi, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, ngươi chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ nha. Yên tâm, đảm bảo sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng trắng hiếu y phục không che được của Nam Trúc. Nam Trúc tâm can run rẩy, nhưng vẫn cố lấy dũng khí dõng dạc nói, bọn ta có mắt không tròng, không nhìn ra được chân thần, bây giờ chúng ta vui lòng phục tùng, nguyện dốc sức vì đại tiên. Dữ Khánh vội gật đầu nói theo, mong đại tiên cho chúng ta một cơ hội hối cải, dốc sức cống hiến. Mục Ngạo Thiết cũng hùa theo, nguyện đi theo đại tiên. Hướng Chân ở bên cạnh ngẩn người không nói nên lời nhìn ba người bọn hắn, có cảm giác vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, nói chung là không nói rõ được đó là cảm giác gì. Phượng Tàng Sơn ở một bên quan sát, trên khóe miệng hiện lên một nét giễu cợt. Chi Linh Đại Thánh hiển nhiên không có ý định chấp nhận thỉnh cầu được cống hiến sức lực của bọn hắn, ít nhất thì hiện tại là không. Y đưa tay đẩy Nam Trúc té ngã nện mông xuống đất, lão già đó e rằng còn sẽ tìm ta, hiện tại ta phải nhanh chóng chữa thương, không rảnh chơi đùa với các ngươi. Tiếp đó, y quay sang nói với thủ hạ ở hai bên, ném mấy tên này vào trong hồ nước tiểu lớn nhất. Nhớ kỹ, phải cho bọn hắn ngâm thật lâu, và nhớ đừng giết chết, ta còn phải chiêu đãi bọn hắn thật tốt chứ, nhất là tên mập mạp này. Y đặc biệt chỉ vào Nam Trúc, sắc mặt Nam Trúc lập tức trở nên bi thảm, phát hiện quả nhiên đã bị chú ý đặc biệt rồi. Cho dù không bị chú ý đặc biệt, cả đám đều sợ hãi vô cùng, là hồ nước tiểu khiến cho Chí Bích Giao người không ra người quỷ không ra quỷ đó sao? Vừa nghĩ đến bộ dạng của Chí Bích Giao, trong lòng bọn hắn run lẩy bẩy. Đại tiên, ta có bí mật trọng đại nói cho ngài, Dữ Khánh khẩn cấp gọi với theo. Thế nhưng, hiện tại người ta quan tâm nhiều hơn tới Dã Tiên, người có thể đến bất cứ khi nào, hoàn toàn không có tâm trạng tán gẫu với hắn. Lúc này, chữa thương mới là chuyện quan trọng nhất, còn chưa nghe hết câu nói, thê thể y đã lóe lên biến mất, giống như thuấn di vậy. Hắn chỉ có thể nói với yêu tu khác, làm phiền thông báo với Đại Thánh, nói là ta có bí mật trọng đại nói cho hắn. Chẳng muốn quan tâm tới bí mật trọng đại gì đó của ngươi, bọn họ chỉ biết nghe lệnh Chi Linh Đại Thánh. Thấy Chi Linh Đại Thánh không hề để ý tới, bọn họ làm sao có thể giúp đỡ đi thông báo cái gì, mấy tên yêu tu đi đến, nhấc mấy người lên, lôi đi. Chờ một chút, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, mấy người Dữ Khánh quay nhìn lại, không khỏi sửng sốt, phát hiện đó là Phượng Tàng Sơn. Mấy người vô thức nhìn nhìn lẫn nhau, tại sao chỉ xử lý mấy người bọn hắn, vì sao không xử lý Phượng Tàng Sơn? Yêu tu áp giải phạm nhân tạm dừng lại, Phượng Tàng Sơn đi đến trước mặt Nam Trúc, đưa tay tới cái hắc hồ lô treo bên hông Nam Trúc, Chi Linh Đại Thánh nóng lòng chữa thương. Ngay cả bí mật trọng đại cũng không để ý đến, gã ta vẫn còn nhớ rõ lời Chi Linh Đại Thánh đã từng nói, cái hắc hồ lô này không phải vật phàm trên thế gian, là một món đại bảo bối. Nam Trúc vô thức che hắc hồ lô của mình lại, Phượng Ngũ Gia, ngài làm gì vậy? Bùm, một quyền đánh ra tiếng vang như tiếng trống. Phượng Tàng Sơn tung quyền đấm vào bụng bự của Nam Trúc. Phốc. Nam Trúc phun ra một ngụm máu tươi, hai chân run rẩy, nếu không có người đỡ, gã đã ngã gục xuống rồi, miệng gã đỏ lòm máu. Ngẩng đầu nhìn Phượng Tàng Sơn với vẻ khó thể tin nổi, do dự muốn nói rồi lại thôi, cảm xúc cuộn trào trong lòng, nói không ra lời. Uy lực của một quyền này cũng khiến mấy người nhận ra được, mọi người đều đã bị khống chế tu vi, nhưng Phượng Tàng Sơn thì không. Lúc này, Phượng Tàng Sơn mới ung dung tháo hắc hồ lô đó ra, cầm trong tay thưởng thức, trong lúc nhất thời. Gã cũng không nhìn ra được thứ này quý báu ở đâu, thực sự không có gì đẹp, hình dạng cũng không chỉnh chu, còn không đẹp bằng hồ lô bình thường. Gã ta đưa lên trước mũi, ngửi ngửi, quả thực có một mùi thơm thoang thoảng thấm vào gan ruột. bị một màn đó làm cho sửng sốt ngây người. Một lúc lâu sau Diễu Khánh mới phản ứng lại, cả giận hỏi, tỷ phu, ngươi làm gì vậy? Bốp! Phượng Tàng Sơn trở tay chính là một cú tát, hung dữ tát mạnh vào mặt Diễu Khánh, đánh cho miệng Diễu Khánh tóe máu, đánh cho đầu óc Diễu Khánh vang ong ong. Phượng Tàng Sơn, ngươi điên rồi sao? Phượng Tàng Sơn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Hướng Chân đều vùng vẫy giống giận, nhưng bị người đè ép, đành bất lực. Còn không đợi cho Diễu Khánh tỉnh táo lại, Phượng Tàng Sơn lại đưa tay nắm tóc hắn kéo lên, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói thẳng vào mặt hắn. Một bên thì gọi ta là tỷ phu, một bên thì thầm lén tán tình thông đồng với phu nhân của ta, thậm chí còn mày đi mắt lại ngay trước mặt mọi người. Ngươi có phải cảm thấy ta rất đáng cười hay không hả? Nửa khuôn mặt tê dại, khóe miệng chảy máu, Diễu Khánh mở to mắt nhìn gã ta, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Ngươi đang xúc phạm chính phu nhân của ngươi đó. Ta xúc phạm nàng. Ai xúc phạm ai chứ? Phượng Tàng Sơn nắm chặt tóc hắn, ra sức lắc mạnh. Đúng vậy, các ngươi đều là người tao nhã, ta là dã nhân man hoang. Thám Hoa Lang ngươi được xưng là tài tử đệ nhất thiên hạ, ta làm sao so được với ngươi? Ở ta, nàng ấy không tìm được hương vị phong nhã mà nàng ta khát khao, chỗ ta, chỉ có thực lực mà nàng ta muốn dựa vào. Thứ nàng ta muốn gả vào không phải là con người của ta, mà là thực lực của phượng tộc ta. Thân hướng tới lợi ích, tâm hướng tới phong nhã, bản thân lại không có năng lực, còn chú ý làm gì, cái quỷ gì vậy chứ? Một tờ giấy mấy chữ viết cũng giấu thật kỹ, cái gì mà tỉ tỉ, đệ đệ, buồn nôn ai vậy chứ? Nói xong gã ta lại điên cuồng tung ra mấy quyền liên tục vào bụng Diễu Khánh, khiến người ta có cảm giác gã ta muốn chút cơn điên loạn. Diễu Khánh bị đánh cho sặc ra từng ngụm máu, lỗ mũi cũng chảy máu. Đám người Nam Trúc bất lực gào lên giận dữ, may mà những yêu tu đó xuất thủ ngăn cản đúng lúc. Dù sao, lúc trước Chi Linh Đại Thánh đã nói rồi, không thể giết chết, nếu không, Phượng Tàng Sơn đã trực tiếp trở mặt rồi, làm sao chỉ đơn giản đánh mấy quyền như vậy. Khóe miệng nhỏ máu tí tách, sau khi lấy lại sức lực, Diễu Khánh không có so đo việc này, bởi vì hắn đã hiểu được sự oán hận của Phượng Tàng Sơn. Bất kể đó có phải là hiểu lầm hay không, hắn đều chấp nhận trận đòn này, bởi vì hắn cảm thấy mình thực sự đáng bị như vậy. Hắn theo dõi Phượng A Đao đi tới giữ Phượng Tàng Sơn lại, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lạnh lùng nói, lúc trước ngươi cũng đã rơi vào trong tay Phệ Linh Hào. Khi ngươi dẫn chúng ta rời khỏi Chí Bích Giao thì ngươi đã khuất phục Chi Linh Đại Thánh rồi, ngươi nói biết được địa diễm bảo từ trong miệng yêu tu, kỳ thực chính là để dẫn dụ chúng ta đến. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao lúc trước mình luôn cảm thấy hành vi của Phượng Tàng Sơn không thích hợp nhưng nghĩ mãi không ra. Đó là bởi vì hắn không ngờ được vị này lại khuất phục Chi Linh Đại Thánh nhanh như vậy. Phượng Tàng Sơn lộ vẻ châm chọc, có điều gì không đúng sao? Không phải vừa rồi ngươi yêu cầu được phục vụ Đại Thánh sao? Ít nhất, ta là bị bức ép, còn các ngươi thì là chủ động xin gia nhập. Chỉ còn kém hỏi ra miệng là ai trơ trẽn hơn. Diễu Khánh không muốn giải thích lý do mình gia nhập vào, chỉ từng câu từng chữ lạnh lùng ép hỏi, ngươi bán đứng cả A cha mình sao? Lời này đâm thẳng vào trái tim và khuyết điểm trong nỗi lòng của gã, Phượng Tàng Sơn tức thì thẹn quá hóa giận, gã ta tung ra một quyền nặng nề hơn. May là bị Phượng A Đao khẩn cấp chặn lại, yêu tu áp giải cũng sợ người trong tay mình bị đánh chết sẽ không thể báo cáo kết quả cho Đại Thánh, nên khẩn cấp kéo người tách ra. Sau đó bọn họ cũng không dám tiếp tục để cho hai người đối đáp gì nữa, đám yêu tu nhanh chóng áp giải mấy người Diễu Khánh rời đi. Phượng Tàng Sơn nhìn theo thở phù phù tức giận, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay nhìn Hắc Hồ Lô trong tay, gã ta không biết đây là bảo vật gì, đồng thời còn không quên căn dặn Phượng A Đào một câu. Hầu hết những yêu tu này đầu óc đơn giản, không biết lòng người hiểm ác, ngươi phải thường xuyên đi trông chừng bọn hắn, đừng để bọn hắn lợi dụng sơ hở bỏ chạy. Chờ Đại Thánh chơi đùa xong, ta sẽ tính toán khoản nợ này với hắn. Đã trở mặt rồi, gã ta tuyệt đối sẽ không để cho Diễu Khánh sống sót rời đi, thù mới hận cũ phải thanh toán hết mới được, nếu không gã ta khó tiết được mối hận trong lòng. Đám yêu tu áp giải phạm nhân vào sâu trong lòng đất, nói là hồ nước tiểu lớn nhất đúng là không giả chút nào, một ao chất lỏng phát ra quần sáng xanh ngọc lớn như một ao cá. Lớn hơn vô số lần so với cối đá chỉ như chậu rửa mặt mà mấy người Chí Bích Giao nhìn thấy, đủ cho cả đám người xuống bơi lội. Và những ngọn núi cát phát ra ánh sáng màu xanh nhạt cũng lớn hơn vô số lần so với những gì bọn hắn đã thấy trước đây. Kỳ thực cũng không có ao hồ gì, thứ gọi là ao đó chỉ là chỗ trũng giữa những đống cát xanh lam nhạt kia. Nói trắng ra, nơi này chính là một chỗ tập trung cứt và nước tiểu của phệ linh hào, tương tự như hố phân của nhân loại. Bên trong không gian dưới lòng đất tràn ngập ánh sáng rực rỡ và mùi thơm. Đối với người từ bên ngoài đến, nếu như không biết những thứ phát sáng này là cái gì, đây quả thực là một nơi cảnh đẹp ý vui. Một trụ đá lớn nối phần trên và phần dưới của không gian này. Trên trụ đá lớn có một tảng đá nhô ra cửa động. Đám người Diễu Khánh từ trong động đi ra, bị áp giải đến trên tảng đá nhô ra này. Xem ra là muốn trực tiếp đẩy bọn hắn rơi xuống, bộ dạng mấy người hơi ngửa ra sau, rõ ràng là đang kháng cự lại. Thấy thực sự không chống lại được, Nam Trúc vội vàng hỏi, chờ chút, thỉnh giáo một chút, nhiều cứt đái như vậy, các ngươi phải xả bao lâu mới có thể chất đống thành như vậy? Một gã yêu tu đáp lại một câu, mấy nghìn năm a. Nam Trúc nghẹn lời, nhìn sang mấy người bên cạnh, cười khổ nói, vật cũ xa xưa a, xem ra lần này chúng ta thật là có phúc. Đám người Diễu Khánh nhịn không được trợn tròn mắt. Phía sau có một yêu tu không nhịn được cười nói, đúng vậy, các ngươi quả thực có phúc. Cảm thấy được bàn tay phía sau lại muốn đẩy mình rơi xuống, Nam Trúc vội hỏi tiếp, cứ rơi xuống như thế này, e rằng ta không thể hưởng phúc được. Có thể cởi bỏ cấm chế tu vi cho chúng ta trước được không, để cho chúng ta được rất tốt hấp thu phúc khí phía dưới này. Một yêu tu hừ lạnh nói, ngươi suy nghĩ chuyện đẹp gì vậy chứ? Có yêu tu khác không khách khí nói, tên mập này lại nhảy suốt đường, nghe thật phiền, nói nhảm nhiều với hắn làm gì. Nói xong, gã ta vung chân tung một cước vào mông Nam Trúc, trực tiếp đá gã bay ra ngoài, Nam Trúc mang theo một tiếng hét a kéo dài. Tay chân vùng vẫy rơi xuống nước, ầm, bọt nước bắn tung tóe lên cao, thân thể cũng chìm vào trong mặt nước xanh ngọc. Đã có kẻ đi đầu, kế tiếp chính là một cước một người, từ trên độ cao hơn 10 trượng. Đám người Diễu Khánh lần lượt rơi xuống ao nước, bọt nước văng tung tóe lên, nói đúng là từng người rơi vào trong nước tiểu. Đám yêu tu đứng nơi ban công trên cột đá, từng kẻ vươn đầu ra nhìn, cất tiếng cười hì hì xem trò vui. Từng người dưới nước ngoi lên khỏi mặt nước, khua tay chân bơi nổi lên, túm tụm lại với nhau như những con chuột chết đuối. Mùi vị không khó ngửi, chỉ là có phần khó chịu. Chúng ta sẽ không biến thành giống như Chỉ Bích Giao vậy chứ? Lão Thập Ngũ, ngươi nói nước đầu to nấu có tác dụng hay không? Chúng ta đã thật lâu không uống nước trà do đầu to nấu rồi. Ta nói nha, tại sao ngươi có thể không mang theo đầu to vào đây chứ? Nam Trúc lẩm bẩm không dứt. Mục Ngạo Thiết chợt hỏi gã, mật ong đâu? Ách, rớt rồi. Nam Trúc chớp mắt. Mục Ngạo Thiết không tin, đừng có lừa gạt quỷ. Ngươi có thể để rớt chính mình cũng sẽ không để rớt bảo bối. Nhanh lấy ra đi. Nam Trúc, lão Thập Ngũ đã lục soát rồi, thật sự không còn. Hiện tại gã cũng rất hối hận không nên mưu cầu sung sướng nhất thời. Nếu sớm biết như thế này, gã sẽ giữ lại một chút. Diễu Khánh không có tâm tư nghe bọn họ rông dài, nổi trên mặt nước quan sát xung quanh nơi này, suy nghĩ làm sao để chạy trốn. Nhìn tới nhìn lui, hắn bỗng nhiên phát hiện thấy không đúng, thiếu một người, hắn lập tức hỏi, hướng chân đâu? Nam Trúc, gì, đúng a, tại sao không thấy hướng chân đâu chứ? Ta ở đây, giọng hướng chân bỗng nhiên vang lên. Mấy sư huynh đệ quay đầu nhìn đến, phát hiện thấy hướng chân ngoi lên bên bờ đống cát tỏa sáng xanh lam nhạt, gã ta bò lên khỏi mặt nước rồi ngồi ở trên đống cát. Mấy người lập tức bơi đến, đó, rồi cũng leo lên ngồi xuống đống cát. Nam Trúc thở phì ra một hơi, nói, ta nói nha hướng huynh, ngươi còn có tâm tư lặn xuống à. Hướng chân trừng mắt lườm gã, quay đầu lại ra hiệu về phía cây đại kiếm mình cõng trên lưng, kiếm quá nặng, nổi không được. Chương 1154, may mắn không làm nhục mệnh, 1. Mấy sư huynh đệ lúc này mới chú ý tới bội kiếm của gã ta quả thực quá nặng, gã ta hẳn là từ dưới đáy nước bò lên bờ. Không quan tâm nổi tới sự chật vật của hướng chân, chính bọn hắn cũng rất chật vật, thân thể ướt sũng, pháp lực bị khống chế, không làm được gì. Nam Trúc vuốt mạnh tấm da thú trên thân, vuốt ra từng lớp nước, oán giận nói, ướt sũng, dính bê bết. Tấm da thú này ngâm nước vào quá nặng đi, nếu biết sớm, lúc trước nhặt mấy bộ y phục người chết thay cho rồi. Mục Ngạo Thiết bồi một câu, sợ nặng thì có thể cởi ra đừng mặc, dù sao nơi này cũng không có người nào nhìn ngươi. Nam Trúc nhìn xung quanh, hình như có chút động tâm, cũng không phải không được. Hướng chân lau nước dính trên mặt, quan sát bọn hắn, đã bị ngâm nước tiểu phệ linh hào rồi mà các ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Gã ta đang nhắc nhở bọn hắn, Chí Bích Giao có kết quả như thế nào, ngay cả là cao thủ cảnh giới cao huyền cũng không chịu nổi, huống chi là bọn hắn. Diễu Khánh đang quan sát hoàn cảnh xung quanh thuận miệng tiếp lời, bọn họ ngay cả nước tiểu người cũng từng ngâm qua, bị ngâm nước tiểu phệ linh hào chẳng là, ít nhất thứ này còn thơm. Vừa nghe được lời này, khóe miệng Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tức thì giật giật, hình như nhớ lại trải nghiệm gì đó không dễ chịu. Ngay lập tức mặt không biểu cảm, có ý trách người nào đó bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Hướng Chân có chút kinh ngạc nhìn tới hai người, như rất muốn hỏi xem hai người bọn họ ngâm nước tiểu người để làm gì, cũng may mà chỉ là ý nghĩ, gã ta không phải người nhiều chuyện. Diễu Khánh theo dõi đám yêu tu ở nơi ban công trên thạch trụ, gần như đều đã đi hết, chỉ còn lại một con ở đó. Hơn nữa nó gã còn hiện ra nguyên hình phệ linh hào, ngồi xổm ở bên trên nhìn bọn hắn chằm chằm, rõ ràng là được bố trí lại trông coi. Không biết là bởi vì nhiều người hay là bởi vì một đống phạm nhân dồn đống tại một chỗ, hoặc là đống cát quá mềm, Nam Trúc bỗng nhiên thốt lên không. Khi mọi người kịp phản ứng, cua chân cua tay cũng không kịp giữ lại, tất cả cùng theo đống cát sụt xuống mà rầm rầm trượt vào trong nước. Bọn hắn phải vùng vẫy trong nước một trận rồi sau đó mới rất chật vật leo lại được lên bờ. Lần này bọn hắn không dám ngồi bên cạnh bờ ao nữa, trực tiếp leo lên trên đống cát, sau đó tiếp tục đi xa một chút, rồi mới yên tâm ngồi xuống. Vừa mới dừng lại không bao lâu, không ai muốn ngồi yên chờ chết, trong lúc đang suy nghĩ phải làm thế nào để sống sót, giọng nói lải nhải của Nam Trúc bỗng nhiên vang lên, nhìn này, nhìn ở đây xem này. Diễu Khánh có chút không kiên nhẫn, quay đầu lại trách móc, lão thất, ngươi có thể im lặng, một chút hay không, ngươi cứ... Tiếng nói chợt dừng lại, hắn phát hiện thấy Nam Béo dường như không phải đang nói nhảm, gã trồng hổm cách không xa, chỉ vào một đóa hoa nhỏ ở trước mặt, ra hiệu cho mọi người cùng đến đây nhìn xem. Mấy người lập tức đứng dậy đi đến, ngồi xổm xuống hoặc cúi người quan sát, đó là một đóa hoa nhỏ tinh xảo nhị hoa màu đen và trắng như tuyết. Hai chiếc lá cây nho nhỏ gần như trong suốt, cành lá đều có vẻ trong suốt như pha lê, tinh xảo mà quyến rũ, đẹp đẽ và đáng yêu. Nơi này còn có thể mọc hoa sao? Diễu Khánh lẩm bẩm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Mọi người lần lượt đưa tay tới sờ nhìn, nhưng không phát hiện ra trò trống gì cho nên bỏ qua. Hiện tại bọn hắn cũng không có tâm tình thưởng thức hoa cỏ, lo lắng cho tính mạng ở ngay trước mắt. Nhưng Nam Trúc thì không dễ dàng bỏ cuộc, gã bắt đầu đào móc nó lên. Khi bắt tay vào đào, gã mới phát hiện cành hoa nhỏ này ở dưới rất sâu, đào 3-4 xích vẫn không thấy gốc. Đã đến thời điểm này rồi mà còn có tâm tình đi mày mò, ngay cả Hướng Chân đang ngồi bên cạnh Diễu Khánh cũng nhìn không được nữa, gã ta nhịn không được hỏi, hắn không sợ chết sao? Diễu Khánh liếc nhìn lại, không vui nói, hắn là bị bệnh ngứa tay, luôn cho rằng đi đâu cũng có thể nhặt được bảo bối. Mặc kệ hắn đi, cho dù có bảo hắn bận tâm lo lắng thì cũng phí công mà thôi, hắn cũng không giày vò ra được trò trống gì. Ý hắn là, có Nam Trúc bận tâm lo lắng hay không đều giống nhau. Bọn hắn không quan tâm đến Nam Trúc nhưng lại có người quan tâm đến bọn hắn. Từ cửa hang trên thạch trụ có hai người đi ra, chính là Phượng Tàng Sơn và Phượng A Đao đến đây kiểm tra. Phượng Tàng Sơn vốn là định đến đây xem bộ dạng đau khổ của Diễu Khánh, nào ngờ lại nhìn thấy mấy người thảnh thơi ngồi ở trên đống cát, tên mập chết tiệt đó lại còn đang nghịch cát. Bộ dạng này giống như là trước đây đã bị gã ta đánh bị thương sao. Gã ta thực sự không thể nhẫn nhịn được, lập tức nổi trận lôi đình, mượn oai hùng cất tiếng giáo huấn tên yêu tu phệ linh hào trông coi. Đại Thánh đã nói là ném bọn hắn vào ngâm trong ao nước tiểu, đây là ngâm sao? Có nên kiếm cho bọn hắn một chút đồ ăn thức uống và tìm một chỗ cho bọn hắn phơi nắng nữa không? Phệ linh hào trông coi trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên vẫy cánh bay ra, bay về phía đám người Diễu Khánh. Rất nhanh, bọn hắn lại ầm ầm rơi xuống nước, từng người bị phệ linh hào xách lên ném bay vào ao, một lần nữa ngâm mình trong nước. Sau khi lần lượt trồi lên mặt nước, bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào Phượng Tàng Sơn đang đứng trên ban công thạch trụ, đều đã đoán được là gã ta giở trò. Mẹ nó, Nam Trúc mở miệng định mắng, nhưng bị cánh tay Diễu Khánh ở trong nước lôi kéo ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, người ta là dao thớt ta là cá thịt, hiện tại là thời điểm cầu sinh, tức giận cũng vô dụng, bây giờ chọc giận người ta cũng chỉ sẽ càng chịu thêm nhiều đau khổ, không lợi cho bọn. Hắn chạy trốn. Lúc trước bị Phượng Tàng Sơn ra tay một trận tàn nhẫn, nếu không phải cơ thể bọn hắn có năng lực khôi phục mạnh mẽ. Hiện tại bọn hắn đã phải nằm sấp trên mặt đất rồi, cho dù có cơ hội chạy trốn, thân thể cũng không thể chấp hành được. Lúc này cần phải giữ lại thân thể hữu dụng, chờ đợi thời cơ hành động. Phượng Tàng Sơn đột nhiên hét lớn, đứng có cho bọn hắn lên bờ, để cho bọn hắn ngâm mình trong nước tiểu đi. Lời này chính là cố ý nói cho đám người Diễu Khánh nghe. Hướng Chân vừa mới bò được đến bên bờ, ngoi đầu lên mặt nước, Phệ Linh Hào lại vẫy cánh bay đến, một lần nữa ném Hướng Chân trở lại trong nước. Phượng Tàng Sơn liên tục cười lạnh, đợi khi Phệ Linh Hào bay trở về, hạ xuống, gã ta nhìn xung quanh, hỏi, chỉ có một mình ngươi trông coi nơi này sao? Lão quái trông coi dùng tiếng người hỏi lại, chỉ bằng bọn họ, lẽ nào một mình ta trông coi còn chưa đủ sao? Nói xong liền giang rộng hai cánh, bộc lộ thân thể, rõ ràng là đang khoe khoang thực lực của mình. Phượng Tàng Sơn cũng từng giao thủ với Phệ Linh Hào, dựa vào hình thể và lớp vảy giáp đen sẫm trên cơ thể nó, đại khái có thể đoán được lão quái này có sức mạnh tương đương với Cao Huyền. Bố trí một cao thủ như vậy tọa trấn trông coi, có thể thấy phía Phệ Linh Hào cũng rất coi trọng lời Chi Linh Đại Thánh nói. Theo lý thuyết, cho dù mấy tên đó không bị hạn chế tu vi, bọn hắn cũng không có khả năng là đối thủ của kẻ canh gác này. Huống chi tu vi còn bị hạn chế, hẳn là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, nhưng gã ta vẫn không yên tâm. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi trước khi xoay người rời đi, gã căn dặn Phượng A Đao, ngươi cũng ở lại đây hỗ trợ canh chừng, đề phòng bọn hắn giở trò. Không ai có thể lý giải được tâm tình cẩn thận đó của gã ta, nói là có tật giật mình cũng được, nói là ngoài mạnh trong yếu cũng ok. Nói chung, gã ta tuyệt đối không mong muốn mấy người Diễu Khánh truyền ra việc gã phản bội tộc nhân, bán đứng A cha của mình. Cho dù có khả năng sớm muộn gì cũng sẽ không giấu giếm được, nhưng gã vẫn theo bản năng tận lực tìm cách giấu giếm, rất sợ tin này sẽ truyền tới trong tai A cha mình vào lúc này. Phượng A Đao im lặng gật gật đầu, ở lại, khi Phượng Tàng Sơn đi sát qua bên người gã thì gã cũng không có quay đầu lại nhìn theo, hầu hết thời gian gã đều cúi đầu trầm mặc. Nam Trúc nhìn theo Phượng Tàng Sơn rời đi, gã nhìn thấy hồ lô bảo bối của mình treo bên eo Phượng Tàng Sơn. Căm tức nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng chửi bới, đồ chó, đừng để rơi vào trong tay lão tử, nếu không, ta không thể không lột da ngươi ra. Hướng Chân ngoi đầu lên khỏi mặt nước, lần này gã ta không dám bò lên bờ nữa, nhưng cũng tìm ra cách để giữ mình ở trong nước. Gã dừng lại trên đáy dốc hồ nước gần bờ là được, ngay cả vai cũng lộ ra khỏi mặt nước, miệng nhổ ra mấy ngụm nước bọt. Nam Trúc nhìn thấy vậy, a một tiếng, hắc một tiếng, nói, cách của Hướng Chân rất hay. Không lo tốn sức cũng không phải lo lắng bị ném lại xuống nước. Gã lập tức gọi hai vị sư đệ làm theo. Chờ khi gã và Mục Ngạo Thiết đều bơi tới bên bờ, đứng tại nơi đáy ao đủ lộ vai, mới phát hiện thấy Diễu Khánh vẫn còn đang bồng bềnh tại chỗ, không biết đang nhìn chằm chằm ban công trên thạch trụ làm gì. Nam Trúc lập tức gọi to, lão thập ngũ, tới đây, như thế này không mệt. Diễu Khánh nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn bọn họ, rồi lại quay đầu nhìn trên ban công lần nữa, sau đó mới xoay người bơi tới đây. Sau khi dừng lại bên cạnh mấy người, hắn lại theo dõi phía trên cột đá, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nam Trúc gọi này một tiếng, đầu óc để đâu vậy, đang nghĩ cái gì đó. Diễu Khánh, còn có thể suy nghĩ cái gì, tự nhiên là nghĩ cách thoát khốn. Nam Trúc bĩu môi về phía trên ban công, với kích thước của con quái vật đó, lúc trước chúng ta đều đã chứng kiến rồi. Sức mạnh sợ là tương đương với Cao Huyền, huống chi tu vi của chúng ta còn bị hạn chế, sợ là không có cách nào thoát được khỏi nó. Diễu Khánh nhìn chằm chằm nơi đó, hơi híp mắt, lẩm bẩm, có lẽ trước kia không có cơ hội, nhưng hiện tại, Phượng Tàng Sơn đã lưu lại cho chúng ta một cơ hội sống sót. Nghe được lời này, mấy người lập tức nhìn quanh nhìn quất, nhưng không nhìn thấy sinh cơ ở đâu. Cuối cùng, ánh mắt lại lần lượt theo ánh mắt hắn quay nhìn trở về trên ban công, có liên quan với Phượng Tàng Sơn, hiện tại chỉ có Phượng A Đao kia mà thôi. Nam Trúc nghi hoặc nói, ngươi không phải là ám chỉ Phượng A Đao chứ? Hắn chính là tâm phúc của Phượng Tàng Sơn, rõ ràng là đã cùng nhau phản bội Phượng tộc rồi, hắn làm sao có khả năng giúp chúng ta chạy trốn? Cho dù hắn nguyện giúp cũng là hữu tâm vô lực, chỉ sợ chính hắn cũng chưa chắc chạy thoát được ma chảo. Diễu Khánh, chúng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Đừng nói tới tên yêu vương kia, ngay cả Phượng Tàng Sơn cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tại trước khi yêu vương kia bình thường trở lại, chỉ cần còn có một chút khả năng, chúng ta cũng phải thử một lần. Cho dù thất bại, kết quả cũng sẽ không tệ hơn là ngồi chờ chết. Mấy người suy nghĩ thấy cũng đúng, dù sao cũng sẽ bị giày vò đến chết, không bằng liều mạng đánh nhau một trận. Mục Ngạo Thiết bày tỏ ủng hộ, làm thế nào? Diễu Khánh không trả lời y, mà trực tiếp gọi to về phía ban công, Phượng A Đao, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Ở trên ban công, Phệ Linh Hào bảo vệ và Phượng A Đao đưa mắt nhìn nhau, sau đó không có ai đáp lại lời nào. Diễu Khánh lại lớn tiếng nói, Phượng Kim Kỳ có chuyện muốn ta chuyển cho ngươi. Hắn không nói là tộc trưởng Phượng tộc, đoán rằng bảo vệ không nhất định biết rõ tên tộc trưởng Phượng tộc, nhưng Phượng A Đao khẳng định biết rõ Phượng Kim Kỳ là ai. Quả nhiên, khi nghe nói như vậy, Phượng A Đao rõ ràng có xúc động, nhưng liếc mắt nhìn Phệ Linh Hào bảo vệ ở bên cạnh, gã ta vẫn cố kìm nén không có bất kỳ phản ứng gì. Phệ Linh Hào bảo vệ cũng liếc mắt nhìn gã ta. Diễu Khánh suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Nam Trúc, Lão Thất, ngươi lên đi, dùng bản lĩnh miệng lưỡi của ngươi đi, hãy kích động gã Phệ Linh Hào đó. Cứ thoải mái mà làm, Yêu Vương đã dặn dò, tên canh giữ này không dám giết chết chúng ta. Nam Trúc e ngại nói, nhưng nó sẽ đánh ta. Chịu đòn cũng là rất khó chịu, chuyện hứng chịu đau khổ này, ngươi cũng có miệng, cần gì phải nói ta làm. Diễu Khánh, ngươi nhiều mỡ nhiều thịt. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, ngươi miệng lưỡi cũng tốt. Được rồi, Nam Trúc làm việc đáng phải làm, đã biết rõ mục đích của hắn, lập tức há mồm ồn ào. Ôi, ngay cả tới đây nói chuyện với chúng ta cũng không dám sao. Con cháu Phượng tộc chưa bao giờ nhát gan như vậy, có phải là vì tên Phệ Linh Hào bảo vệ kia nhát gan sợ rắc rối? Nhất định là nó sợ ngươi cởi bỏ cấm chế tu vi cho chúng ta, thả chúng ta chạy đi. Có cánh thì có tác dụng gì, bò sát chính là bò sát, không thể so với người. Phượng A Đao, ngươi không cần phải sợ nó, chúng ta biết rõ chúng ta không sống được lâu. Chỉ là muốn hoàn thành lời dặn dò của Phượng Kim Kỳ, những lời dặn dò di ngôn, lẽ nào ngươi còn sợ chúng ta bỏ chạy hay sao? Không đúng, ngươi hỏi xem tên mọc cách đó xem, có phải là nó sợ chúng ta chạy thoát hay không? Phượng A Đao liếc nhìn quái vật bảo vệ ở bên cạnh, không có ngốc nghếch đi hỏi xem gã có sợ hay không, gã ta có thể nhận ra được con quái vật bảo vệ này đã có chút không vui. Móng vuốt đã bấu vào người mấy lần, đoán chừng nếu không phải Chi Linh Đại Thánh đã có căn dặn, nó đã sớm nhào tới làm thịt bọn hắn rồi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1155, may mắn không làm nhục mệnh, 2. Cuối cùng, quái vật bảo vệ tự mình mở miệng trước, ngươi muốn xuống đó không? Phượng A Đao suy nghĩ một chút, ta muốn nghe xem bọn hắn muốn nói cái gì. Quái vật bảo vệ, nhiều nhất chỉ là nói ngươi giúp bọn hắn chạy trốn, bọn hắn không chạy thoát được. Ngươi đi đi. Phượng A Đao rất ngạc nhiên quay nhìn nó. Quái vật bảo vệ giải thích một câu, người là ta áp giải đến đây, tên mập mạp đó rất lắm lời, ồn ào muốn chết. Phượng A Đao không nói nên lời, thì ra là vì để cho tên lắm lời kia yên tĩnh một chút, cho nên mới để mình xuống đó. Được rồi, Phượng A Đao cũng không khách khí nữa, cất bước nhảy ra khỏi ban công, bay lên không vọt qua mặt nước, lướt tới hạ xuống trên sườn dốc đống cát trước mặt mấy người trong nước. Nam Trúc sửng sốt và cũng rất kinh ngạc, gã đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời, chuẩn bị mắng tên yêu quái bảo vệ kia nửa canh giờ, không nghĩ tới còn chưa có chính thức bắt đầu. Mục tiêu đã chủ động tới đây, gã có cảm giác không thỏa mãn, giống như dốc đánh đấm một quyền vào bông vải, bĩu môi, ngậm miệng lại. Phượng A Đao từ trên cao nhìn xuống mấy người ngoi đầu trong nước, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người. Diễu Khánh, gã ta biết Diễu Khánh mới là đầu lĩnh của mấy người này, hỏi, tộc trưởng căn bản không có nói chuyện riêng với ta, không thể có khả năng nói ngươi truyền lời cho ta, ngươi muốn nói cái gì? Diễu Khánh, ngươi không phải là người Phượng tộc sao? Lần này Phượng tộc bị thương vong nặng nề, lão tộc trưởng vô cùng tự trách, nhờ bọn ta hỗ trợ kiểm kê di thể, phát hiện thấy vẫn còn có người chưa gặp nạn. Liền dặn dò người của các thế lực tại đó, bất kể là ai, một khi phát hiện thấy nhân viên Phượng tộc giải rác ở đâu, khẩn cầu các bên hỗ trợ cứu giúp. Nhờ các phương dùng tư cách tộc trưởng của ông ta để truyền lời cho mọi người biết địa điểm tập trung, ông ta muốn đưa các tộc nhân Phượng tộc còn may mắn sống sót về nhà an toàn. Nam Trúc thở dài, đúng vậy, lão tộc trưởng nước mắt rơi như mưa, thương tâm gần chết, bày tỏ rằng có thể cứu được một tộc nhân nào thì cứu người đó, chỉ còn thiếu quỳ xuống cúi đầu với chúng ta mà thôi. Diễu Khánh chậm rãi quay đầu nhìn gã chằm chằm, hắn đang dùng ánh mắt nói với gã, ta cần ngươi nói nhảm sao? ngay cả Hướng Chân và Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được quay nhìn gã với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, đều rất muốn hỏi gã, đường đường là tộc trưởng Phượng tộc mà có thể tùy tiện dập đầu với người khác sao? Còn may mà gã còn chưa nói ông ta đã quỳ xuống dập đầu rồi, nếu không mấy đồng bạn của gã rất có khả năng sẽ đánh gã, đang thời điểm liều mạng, nói tào lao cái gì chứ? Nam Trúc rụt cổ lại, hai tay đan vào nhau ôm trước bụng bự, hai ngón tay cái xoay xoay quanh nhau, ngẩng đầu tìm sao. Nhưng Phượng A Đào nghe vậy thì mím chặt môi, dường như bị xúc động mãnh liệt, ngực phập phồng khá mạnh. Tâm tình rõ ràng biến đổi không ít, gã ta cắn răng trả lời, các ngươi muốn ta giúp các ngươi chạy thoát ư? Diễu Khánh, khi Phượng Tàng Sơn bán đứng tộc trưởng, ngươi không có đi theo, rõ ràng là bên này đang đề phòng ngươi. Khi Phượng Tàng Sơn ra tay tàn nhẫn với ta, cũng là ngươi xuất thủ kéo hắn lại. Ta nói tộc trưởng truyền lời, ngươi còn có thể tới đây lắng nghe. Theo ta thấy, tất cả những điểm đó đã chứng minh ngươi không giống với Phượng Tàng Sơn, ngươi không có phản bội Phượng tộc, cho nên ta mới tìm ngươi. Bằng không, ta chính là tự tìm chết, chính là đang tự cắt đường sống của mình. Tộc trưởng và đại tộc trưởng Dã Tiên của Đại Hoa Nguyên đã gặp mặt nhau, bọn họ đã có cách khắc chế yêu vương. Lúc trước, khi chúng ta tới đây, chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy được, tên Chi Linh Đại Thánh đó bị trọng thương chạy trốn trở về, y không có cường đại như các ngươi tưởng. Bây giờ, tộc trưởng và những người khác đang cùng với đại tộc trưởng Dã Tiên truy sát tên yêu vương đó. Dã Tiên có mối liên quan sâu xa với tiên phủ này, ông ta hiểu biết rất rõ về nơi này, tên yêu vương đó bị thương trốn được nhất thời. Nhưng sẽ không trốn được lâu dài, ta tin tưởng nhóm người tộc trưởng sẽ rất nhanh đánh tới đây. Phượng A Đao, tộc trưởng Phượng tộc đang triệu tập con cháu Phượng tộc trở về. Ta đã truyền lời rồi, ngươi định như thế nào? Một câu nói cuối cùng lại lần nữa khiến cho Phượng A Đao biến ảo sắc mặt, ngực phập phồng bất định. Ánh mắt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết vô thức chạm nhau, phát hiện ra rằng tại thời khắc nguy cấp mấu chốt, lão thập ngũ quả thực rất có thủ đoạn. Ngay cả là Hướng Chân nghe cũng đã hiểu được rồi, những lời hắn nói vừa có lễ có tiết, hữu tình lại có ý. Không trực tiếp cầu người ta hỗ trợ, mà đang nói cho đối phương biết đại thế đang ở phía bên nào. Và đối phương cũng tận mắt chứng kiến bằng chứng yêu vương bị thương, ngay cả yêu vương cũng thất bại, bị thương bỏ chạy, ngươi vẫn cứ đâm đầu vào đường cụt hay sao? Không khó hình dung cán cân sẽ nghiêng về phía bên nào. Sau khi suy nghĩ một chút, Phượng A Đao mở miệng đề cập đến tình hình thực tế. Thực lực của tên canh giữ này rất mạnh, mạnh đến mức có thể không cần quan tâm chúng ta trò chuyện với nhau điều gì. Ta không có năng lực giúp các ngươi trốn thoát. Vậy thì đúng rồi, cường đại quá mức thông thường sẽ khinh địch, Diễu Khánh trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng nói, chúng ta sẽ giải quyết tên bảo vệ này. Ngươi chỉ cần sau đó cởi bỏ cấm chế pháp lực trên người chúng ta ra là được, nếu không, cho dù chúng ta ra được nơi này cũng khó thể thoát đi. Phượng Tàng Sơn đã điên rồi, không chỉ phản bội Phượng tộc, ngay cả A cha của mình cũng bị gã bán đứng. Với loại người như vậy, nghìn vạn lần đừng có ôm mong đợi gì, cùng theo chúng ta đi tìm tộc trưởng đi. Nghe vậy, Phượng A Đao rất giật mình, các ngươi có thể giải quyết nó. Diễu Khánh, tự chúng ta sẽ xử lý. Phượng huynh đứng một nhìn xem là được, nếu không được, ngươi cũng không mất mát gì, có thể tiếp tục ẩn giấu trong bọn nó. Hắn đưa tay làm động tác mời đi, Phượng A Đao không có rông dài gì nhiều, gã ta mang theo nỗi nghi hoặc thật sâu lướt đi trở về. Sau khi thấy gã ta quay trở lại ban công, yêu quái bảo vệ ra vẻ vô tình hỏi một câu, bọn hắn tìm ngươi nói gì vậy? Phượng A Đao bình tĩnh nói, đã bị ngươi đúng, bọn hắn cầu ta cứu bọn hắn. Bọn hắn suy nghĩ nhiều, ta không có năng lực đó. Yêu quái bảo vệ nở nụ cười, biết rõ đối phương thực sự không có năng lực đó. Mấy người ngâm mình tại trong nước cũng đang nhìn chằm chằm về phía ban công. Hướng Chân khó thể nhịn được nghi hoặc trong lòng, gã ta quay sang hỏi Diễu Khánh, ngươi thật sự có cách giải quyết quái vật đó hả? Diễu Khánh quay đầu nhìn về phía cây châm cài tóc trên đầu Nam Trúc. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thấy vậy liền biết hắn có ý gì. Nam Trúc lẩm bẩm một câu, cũng không biết có tác dụng gì đối với quái vật này hay không. Diễu Khánh, còn có lựa chọn nào khác sao? Nam Trúc thở vắn than dài, cho dù giải quyết được con quái này, liệu chúng ta có thể chạy thoát khỏi xào huyệt quái vật này không? Tại trước mặt Phượng A Đao, ngươi biểu hiện ra như không có vấn đề gì, ta xem ngươi quay đầu lại thế nào dặn dò. Lẽ nào ta phải biểu hiện ra bộ dạng không nắm chặt cho hắn xem, để gia tăng sự lo lắng và do dự cho hắn ư? Diễu Khánh ném ra một câu khinh thường, rồi cũng không muốn nhiều lời vô dụng, ánh mắt quan sát hai vị sư huynh, quái vật đó da dày giáp cứng. Trực tiếp làm cứng chắc chắn không được, trong quá trình tìm kiếm nhược điểm, không chừng phải chịu chút đau khổ. Ai xung phong làm việc này? Lời này có cảm giác tự rút mình ra ngoài trước. Nam Trúc cũng không muốn chịu đau khổ đó, lập tức nhìn sang Mục Ngạo Thiết, nghiêm trang nói, lão cửu, ở đây. Cơ thể ngươi chắc chắn nhất, ngươi có luyện thể, trong trường hợp pháp lực bị khống chế, sức lực ngươi lớn nhất. Việc này, ngoài ngươi ra không thể là ai khác nữa rồi. Chuyện hứng chịu đau khổ, từ trước đến nay đều là do Mục Ngạo Thiết đứng ra gánh, y cũng đã quen rồi, ừ một tiếng, để ta đi. Nam Trúc, vậy thì trượt chân đi. Trượt thì trượt, hai người làm bộ muốn leo lên bờ, kết quả đống cát lại sụp xuống một mảng, hai người bị trượt xuống chìm trong nước. Hướng Chân hoàn toàn không hiểu có ý gì, cũng không hiểu đang chơi trò bí hiểm gì, đầu óc mờ mịt. Chỉ thấy sau khi hai người nhô lên khỏi mặt nước, cây châm cài tóc màu xanh lục trên đầu Nam Trúc đã chuyển đến trên đầu Mục Ngạo Thiết. Sau đó Mục Ngạo Thiết tiếp tục leo lên trên đống cát, cuối cùng bò lên bờ, tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống, tìm sự thoải mái. Đúng như dự đoán, quái vật bảo vệ nơi ban công trên thạch trụ rất nhanh liền bay xuống đây, một tay chụp lấy Mục Ngạo Thiết ném bay ra ngoài. Mục Ngạo Thiết ầm ầm rơi thẳng xuống nước. Quái vật vừa bay trở về ban công, Mục Ngạo Thiết cũng đã bơi trở lại bên bờ, y lại ra sức leo lên bờ, rồi chạy đến vị trí gần chỗ lúc trước, nằm xuống. Một cái bóng lóe lên trong không trung, con quái vật lơ lửng tại trước mặt y, cúi đầu nhìn xuống, rồi đột nhiên tung cước đá Mục Áo Thiết bay ra xa. Một cước này rõ ràng đã nổi giận, phốc, Mục Ngạo Thiết phun ra một búng máu, một lần nữa rơi vào trong nước. Nhìn thấy cảnh này, Dữ Khánh và Nam Trúc lo lắng nắm chặt tay. Hướng Chân và Phượng A Đao đều im lặng theo dõi, hai người mơ hồ có thể đoán được, chắc hẳn việc này có liên quan đến chuyện động thủ giải quyết mà Dữ Khánh đã nói. Khi Mục Ngạo Thiết một lần nữa ngoi lên khỏi mặt nước thì quái vật bảo vệ đã đến trên đỉnh đầu y, cất lời cảnh cáo, còn lên bờ lần nữa, ta giết chết người. Mục Ngạo Thiết liếc mắt nhìn Dữ Khánh, trong miệng đột nhiên sặc ra một luồng máu tươi, trong mắt trắng dã, tứ chi vô lực lỏng ra, giống như đã chết, thân thể chậm rãi chìm vào trong nước. Chuyện gì xảy ra? Nam Trúc cả kinh, định bơi đến đó, nhưng lại bị Dữ Khánh đưa tay ở trong nước ngăn cản lại, bởi vì hắn nhìn thấy được cái nháy mắt vừa rồi của Mục Ngạo Thiết. Quái vật bảo vệ lơ lửng sừng sốt, nhìn thấy người chìm nghỉm biến mất rồi, nó vẫn còn không có đi vớt lên. Nhưng mà đợi một hồi, vẫn không thấy Mục Ngạo Thiết hiện thân, quái vật bảo vệ mới lộ vẻ bất an. Chi Linh Đại Thánh đã căn dặn không thể giết chết, nó lập tức thi pháp, hộ thể, như tạo ra một cái lồng khí rồi nhảy vào trong nước tìm kiếm, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Người nằm tại đáy nước, rất dễ dàng tìm được. Khi tìm thấy thì thân thể vẫn còn có hơi co giật, quái vật bảo vệ đưa tay tới dò xét, phát hiện quả nhiên còn chưa chết, chỉ là bị đuối nước, nó tức thì thở phào nhẹ nhõm. Một tay nắm lấy người kéo lên, người đuối nước giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Trong miệng ủng ục sặc ra bọt khí, tay chân liều mạng quấn lên lấy nó. Quái vật bảo vệ ào ào lao ra khỏi mặt nước, đang định đưa tay đẩy y ra, nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ, rồi cùng với Mục Ngạo Thiết đồng thời ầm ầm rơi xuống lại trong nước. Không sai, quái vật đó không phải lao mình vào trong nước, mà là rơi xuống. Keng! Dữ Khánh hai mắt tỏa sáng rút kiếm gào to, tên. Hắn là người đầu tiên chui xuống dưới nước, dốc sức lặn xuống bên dưới. Nam Trúc rút kiếm ra, theo sát phía sau, ùng ục lặn xuống nước. Hướng Chân thoáng sửng sốt, rồi ngay sau đó cũng rút kiếm chui vào trong nước. Gã ta không biết chuyện gì, cứ u mê mê như vậy là xông xuống theo. Rất nhanh, từ dưới mặt nước xanh ngọc tuôn lên những đám máu lớn đỏ sẫm. Phượng A Đao đứng trên ban công vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy. Một lúc lâu sau, trong nước bên bờ cát có thứ gì đó dao động, sau đó mấy bóng người lần lượt ngoi lên. Mục Ngạo Thiết ngoi lên trước tiên, vẫn còn ngâm nửa người trong nước, cúi người bên bờ nôn mửa ra dung dịch xen lẫn máu tươi, vì diễn kịch, y đã uống không ít. Dữ Khánh một tay siết cổ quái vật kéo đến bên bờ mới dừng tay, há mồm thở dốc. Trong mắt quái vật bảo vệ còn cắm kiếm, mắt và miệng đều đã bị dao sắc đâm nát rồi, thật sự chết rồi. Phượng A Đao há miệng nghẹn họng nhìn chân chối, mặt đầy vẻ khó tin. Mấy người bị hạn chế tu vi này đã giết chết con quái vật cao dài đó sao? Há mồm thở dốc, Nam Trúc vỗ vỗ cánh tay Mục Ngạo Thiết, lão cửu, vừa rồi người khiến ta sợ muốn chết. Vẫn còn đang nôn khan, Mục Ngạo Thiết lắc đầu, không còn cách nào, nó không phải tiện tay đánh ta, chính là tung cước đá. ta không thể áp sát yếu điểm của nó, đành phải nghĩ cách khác thử xem, suýt chút nữa thất thủ, may mắn không làm nhục mệnh. Chương 1156, nơm nớp lo sợ, 1. Không có nhục mệnh, không có nhục mệnh, Nam Trúc liên tục vỗ vỗ cánh tay y, bày tỏ sự khẳng định của mình. Trong lòng biết rõ chuyện gì là nhục mệnh, chuyện gì không nhục mệnh, tu vi bị khống chế, muốn cắm cây châm vào điểm yếu của con quái vật cao giai này không khác gì người thường muốn nhổ răng cọp. Đây chính là chuyện liều mạng, nếu không, gã sẽ không sợ hãi, may mà chuyện đã thành công. Thấy Mục Ngạo Thiết thỉnh thoảng còn có thể nôn khan ra đồ vật, gương mặt gã co quắp, hỏi, ngươi uống mấy thứ ở trong ao này hả? Mục Ngạo Thiết lần nữa lắc đầu, bất đắc dĩ nói, giả vờ chết đuối, không giả bộ giống một chút, không dễ hạ thủ. Dữ Khánh rút kiếm cho vào vỏ, quay về phía Phượng A Đao đang ngây người nơi ban công trên trụ đá, ra hiệu cho gã ta nhanh tới đây. Nam Trúc thì đưa tay về phía Mục Ngạo Thiết, hỏi, châm đâu? Mục Ngạo Thiết sửng sốt, nhìn về phía quái vật, không ở trên tay ta, lúc trước cắm ở trong miệng nó. Nam Trúc quay đầu nhìn sang con quái vật, nhìn thấy thân thể con quái vật gần như vẫn nguyên vẹn, bên trong chiếc miệng rộng đầy răng nanh cũng đã bị đâm nát, đâu còn có thể nhìn thấy cây châm nào. Điều này cũng là vì không còn cách nào khác, lớp vảy giáp của quái vật này có khả năng phòng ngự quá sức mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường cũng khó thể công phá, huống chi hiện tại tu vi của bọn hắn bị khống chế, chỉ có thể nhắm vào chỗ mềm để đâm. Gã không nói hai lời, lập tức nhào tới bên cạnh quái vật, trực tiếp thò tay vào trong miệng quái vật. Một cánh tay chậm rãi thò hết vào trong, cua tím lung tung, nhìn thật ghê tởm, khiến cho Hướng Chân nhìn ngây người. Phượng A Đao đang bay tới trên không trung cũng đúng lúc tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, gã ta không thể không trợn to mắt, không hiểu sao tên béo đó lại có hành vi kinh tởm như vậy. Chẳng bao lâu sau liền nhìn thấy kết quả, chỉ thấy Nam Trúc rút cánh tay nhầy nhụa máu me ra, tươi cười cầm một cây châm bê bết máu, nhúng vào trong nước rửa sạch. Sau đó túm tóc cuốn lại, trực tiếp cài vào, dù sao cây châm và nước đều có màu xanh ngọc, không thể nhận ra được nó đã được rửa sạch sẽ hay chưa. Đừng nói những người khác, ngay cả Dữ Khánh cũng ngẩn ra nhìn. Sau đó, hắn lập tức nói với Phượng A Đao, ngươi còn lề mề ở đó làm gì, sao không mau cởi bỏ cấm chế cho chúng ta. Hắn đã dự tính sẵn rồi, nếu như Phượng A Đao không uống rượu mời, vậy thì hắn sẽ dùng tới rượu phạt, trực tiếp uy hiếp. Bắt đầu từ khi hắn trực tiếp nói cho Phượng A Đao biết sẽ động thủ, hắn đã kéo Phượng A Đao lên cùng tặc thuyền rồi, trước khi con yêu quái này bị hại. Phượng A Đao không có nhắc nhở trước, điều đó cũng đủ để khiến gã ta không thể thoát thân, cho dù có giết bọn hắn để diệt khẩu khẩu thì cũng không thoát được. May mà tình huống không thoải mái đó không có xảy ra, Phượng A Đao đưa tay sờ sờ kiểm tra trên người hắn, sau đó thi pháp phá vỡ cấm chế cho hắn. Dữ Khánh vừa được tự do, lập tức giúp đỡ đồng bạn, hắn thi pháp cởi bỏ cấm chế trên người Nam Trúc trước, rồi mới đi giúp đỡ Mục Ngạo Thiết đứng lên, hỏi, ngươi bị thương thế nào? Rõ ràng bị thương không nhẹ, nhưng Mục Ngạo Thiết vẫn bướng bỉnh, chỉ cần không đến mức không đứng dậy nổi, y sẽ không tỏ vẻ yếu ớt, lắc đầu nói, không chết được. Hiện tại cũng không có thời gian chậm rãi kiểm tra và điều trị cho y, Dữ Khánh không chần chừ gì nữa, trước tiên cởi bỏ cấm chế cho y, sau đó lại đi giúp Hướng Chân cởi bỏ cấm chế. Sau khi mọi người đã khôi phục pháp lực, Dữ Khánh chỉ tới vết máu loang lổ trong ao nước xanh ngọc. Không giấu giếm được nữa rồi, chỉ cần có người đến đây liền sẽ nhận ra, không thích hợp ở lại đây lâu nữa, nhanh rời đi thôi. Hắn quay đầu lại, nói với Phượng A Đao, Phượng huynh, tiếp theo trông chờ vào ngươi. Phượng A Đao vốn đang có phần lo lắng bất an, nghe vậy suýt chút nữa bị sặc chết, chỉ vào mũi mình. À, Dữ Khánh, đúng vậy, chúng ta không quen biết đường đi nước bước nơi đây, cần có ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài. Phượng A Đao kinh nghi hỏi, chỉ dẫn đường thôi sao? Dữ Khánh, trên đường đi nếu như gặp phải tình huống gì, tự nhiên cần phải nhờ Phượng huynh hỗ trợ ứng đối. Phượng A Đao tức thì mở to hai mắt nhìn hắn, suýt chút nữa đã bật gọi hắn là tổ tông, lúc ban đầu thấy hắn tràn trề tự tin, có vẻ như tất cả đều không thành vấn đề. Tiếp đó thấy hắn thật sự có cách giết chết con quái vật này, gã ta còn tưởng rằng hắn thật sự có cách rời đi, náo loạn nửa ngày, thì ra chỉ như vậy. Gã ta rất muốn hỏi, ngươi không biết làm sao để đi ra ngoài, tại sao phải giết con quái vật này làm gì? Như vậy chẳng phải là tự tìm kích thích sao? Chẳng phải sẽ làm cho cảnh ngộ của các ngươi càng thêm nghiêm trọng sao? Gã ta không thể không nhắc nhở, Thám Hoa Lang, nơi này là một trong những xào huyệt của Phệ Linh Hào, khắp nơi bên trong các thông đạo to to nhỏ nhỏ đều có Phệ Linh Hào, không có cách nào tránh né. Hơn nữa ta cũng vừa mới đến đây không bao lâu, vẫn chưa quen thuộc địa hình nơi này, ta làm sao có bản lĩnh dẫn các ngươi đi ra ngoài. Ta muốn ứng đối cũng không có cách nào ứng đối. Vừa nghe được những lời này, vẻ mặt Mục Ngạo Thiết và Hướng Chân đều rất nghiêm trọng, biết rõ đó là sự thật. Diễu Khánh trầm mặc một lúc, rồi quả quyết nói, tránh không được vậy thì không tránh, trực tiếp xông ra ngoài. Phượng A Đao chỉ vào thi thể quái vật nửa ngâm ở trong nước, nhắc nhở lại lần nữa, nơi đây có không ít quái vật cao giai tương tự như vậy, ngươi xác định có thể trực tiếp xông ra ngoài không? Ta không nói cứng rắn xông ra ngoài, trước tiên, ngươi đi tìm mấy kẻ giúp đỡ thử xem. Diễu Khánh nhỏ giọng hướng dẫn cho gã ta đi làm. Sau khi nghe xong, Phượng A Đao có chút há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ nơm nớp lo sợ, nhưng hiện tại gã ta cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải cắn răng kiên trì lướt đi. Sau khi nhìn theo bóng gã ta rời đi, Hướng Chân rất lo lắng hỏi, làm vậy có thật sự được không? Diễu Khánh, chúng ta không còn cách nào khác, không được cũng phải thử xem, còn hơn ngồi yên chờ chết, đúng không? Đúng là như thế, Hướng Chân lại quay nhìn thi thể yêu tu nửa ngâm ở trong nước, hỏi, thứ này có tính là Phệ Linh Hào cao giai mà Dã Tiên đã nói hay không? Vừa nghe được lời này, mấy người ở tại địa diễm bảo đều biết rõ là có ý gì, bây giờ bọn hắn đều đã ngâm trong nước tiểu của Phệ Linh Hào. Có lẽ đều đã bị trúng độc, nhất là Mục Ngạo Thiết, vì để biểu diễn giống thật nhằm dụ dỗ quái vật bị lừa, y còn uống vào khá nhiều thứ này. Dữ Khánh trầm ngâm nói, ý của Dã Tiên là, trong tình huống không biết chúng phải chất độc từ nước tiểu của con Phệ Linh Hào nào, thì có thể sử dụng máu tươi của Phệ Linh Hào cao giai hơn để giải độc, nhưng trong hồ nước tiểu này sợ là lẫn lộn nước tiểu của không biết bao nhiêu Phệ Linh Hào cao giai. Nói không chừng còn có cả nước tiểu của Chi Linh Đại Thánh, dùng máu của nó chưa chắc đã có tác dụng. Mục Ngạo Thiết, bất kể có tác dụng hay không, đều phải bôi máu của nó thử xem. Hướng Chân gật đầu, thể hiện tán đồng. Diễu Khánh, bôi máu của nó, trên người có mùi máu tươi của Phệ Linh Hào quá rõ ràng, chắc chắn sẽ trốn không thoát, sẽ không thể lừa gạt được những quái vật kia. Ý của ta là, trước tiên chạy ra ngoài đã rồi hãy nghĩ cách. Hiện trường rơi vào trầm mặc, đây thực sự là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Diễu Khánh hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định cuối cùng, được rồi, mọi người trước tiên lên ban công thạch trụ chờ đợi đi. Nói xong hắn ngẩn người, nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện thấy thiếu một người, hơn nữa còn là người có vóc dáng dễ nhận thấy nhất, hắn kinh ngạc hỏi, lão thất đâu rồi? Vừa mới nói xong, hắn liền loáng thoáng cảm thấy có thứ gì đó vung vẩy rơi xuống, nhìn kỹ, hóa ra là cát. Hướng Chân chỉ lên trên đống cát, thể hiện người đã đi lên trên. Diễu Khánh cũng đã nghe được âm thanh đào móc sột soạt, hắn lắc mình lên trên đống cát. Kết quả phát hiện thấy trên đống cát xuất hiện một đống cát mới, phía sau đống cát mới không ngừng có cát được ném ra, chồng chất lên. Mấy người phi thân đến nhìn xem, nhìn thấy chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, Nam Trúc đã đào ra được một cái hố sâu phải đến 2 trượng, gã đang bận rộn hì hục làm việc ở trong đó. Phối với bộ da thú đầy lông trên người, trông gã giống như một con chuột mập mạp. Thứ gã đang đào chính là cây hoa trắng nhỏ phát hiện được lúc trước, không nghĩ tới gốc rễ chôn sâu như vậy. Diễu Khánh phất tay hất cát văng lên đầu và mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, lão thất, ngươi điên rồi sao? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn đào gì nữa mà đào, ở đâu ra nhiều bảo bối như vậy cho ngươi nhặt? Không còn thời gian nữa, còn không mau đi. Hắn vừa nhìn thấy liền biết Nam Trúc đang làm gì, chẳng phải là đã nhặt được mấy món bảo bật tại các tiên phủ khác, nên khi lần nữa tiến vào tiên phủ liền nảy sinh ý nghĩ tương tự. Luôn nghĩ rằng sẽ nhặt được vận may như trước đây, nhưng trên đời này làm gì có nhiều bảo bối cho ngươi tùy tiện nhặt như vậy, việc này chẳng phải là si tâm vọng tưởng sao. Mục Ngạo Thiết nhìn thấy cũng sốt ruột, vội vàng thúc giục, lão thất, đừng đào nữa, đi nhanh đi. Sắp rồi, a, à, đào đến rồi, đào đến rồi. Ở bên dưới, Nam Trúc chợt cất lên tiếng reo mừng rỡ, đã ngừng đào móc. Khiến cho mấy người bên trên nhịn không được vươn dài đầu tới nhìn xuống, nhìn thấy Nam Trúc từ phía dưới rút lên một khối cầu lớn như cái bàn, thực ra đó cũng là loại cát màu xanh lam nhạt. Chỉ là nó dường như đã kết tinh, ánh sáng lam nhạt tỏa ra có vẻ cũng nổi bật hơn nhiều so với đống cát xung quanh, và linh khí tụ ở trong đó hình như cũng nhiều, hơn hẳn những hạt cát xung quanh. Phần dây leo thân cây trong suốt như thủy tinh lộ ra ở bên ngoài, gốc rễ thì ở trong khối cầu thủy tinh, Nam Trúc dùng nắm đấm gõ lên, a một tiếng, nói, rất cứng à. Diễu Khánh quay đầu lại nhìn lên ban công trên thạch trụ, lại cất tiếng gọi, Nam Béo, ngươi nhanh lên đi, nhặt đồ quan trọng hay mạng sống quan trọng hả? Nghe nói như thế, Nam Trúc lập tức không lề mề nữa, gã vung quyền thi pháp, choang, trực tiếp đánh vỡ khối cầu đó, sau đó lôi cành dây leo ra khỏi khối thủy tinh vỡ nát, kéo ra một củ cải. Không sai, nó trông giống như một củ cải trắng to bằng cỡ bàn tay, hơi cong queo, nhìn tổng thể giống như được chạm trổ thành hình từ một khối bạch ngọc. Bên trong có một tầng sương mù màu tím nhàn nhạt hơi mông lung, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Quanh thân có nhiều rễ mảnh nhỏ, hình dáng toàn bộ củ cải mơ hồ giống như một lão già nằm nghiêng cuộn tròn thân thể. Nam Trúc ngửi ngửi, đừng nói là mùi thơm, ngay cả một chút mùi cũng không có, gã dùng móng tay bấm bấm, vỏ ngoài tương đối cứng rắn. Trông không đẹp cho lắm, cũng không nhìn thấy có cảm giác gì là bảo vật, khiến cho gã ít nhiều có phần thất vọng. Nhưng nghĩ đến thời điểm đó lấy được quả kim châu, với ý nghĩ lỡ như nó là bảo vật, gã vẫn cầm theo đồ vật nhảy ra khỏi hố. Nhìn thấy gã xách theo một củ cải trắng như thế nhảy ra ngoài, mọi người không nói nên lời, nhưng cũng nhịn không được cầm lấy ngửi ngửi. Dùng ngón tay chọc chọc, thử xem tay nghề nhận biết của mình, nhưng đều không nhận ra được điểm nào đặc biệt, cũng không biết đây là thứ gì. Vốn không có quan tâm tới chuyện này, Diễu Khánh lập tức kêu gọi, đừng lề mề nữa, đi nhanh nào. Nói xong, hắn lập tức đi đầu. Dưới sự dẫn dắt của hắn, nhóm người lần lượt bay vọt lên ban công trên thạch trụ. Nam Trúc đi theo ở phía sau không nỡ lãng phí đồ vật thật vất vả mới kiếm được, gã nhanh chóng cuộn cành dây leo với củ cải trắng dài 2-3 trượng như thủy tinh đó lại. Cuối cùng, vì không tìm được thứ gì để bọc lại, gã đành phải dùng đai lưng treo quả hồ lô lúc trước buộc lại, tùy tiện treo bên eo trực tiếp mang đi. Bên trong thông đạo, sau nhiều lần do dự và cân nhắc lựa chọn, cuối cùng Phượng A Đao cũng thu hết can đảm đi về phía hai tên yêu tu Phệ Linh Hào đã hóa thành hình người đang đứng ở giao lộ nói chuyện phiếm. Hai tên yêu tu quay nhìn gã ta, không biết gã đến đây làm gì. Phượng A Đao ổn định lại tâm tình, tận lực làm cho mình trấn tĩnh, nói, Đại Thánh bảo ta dẫn mấy tên phạm nhân này ra hồ nước bên ngoài chờ xử lý. Ta sợ một mình đưa đi không an toàn, cho nên muốn làm phiền nhị vị hỗ trợ cùng nhau áp giải, không biết nhị vị có rảnh hay không. Khi nói lời này, trông gã có vẻ bình tĩnh, thực ra nỗi lòng đã nghẹn tới cổ họng, nhịn không được âm thầm trách Diễu Khánh lừa người quá dữ. Chuyện này quá nực cười, đây là đang liều mạng, còn chưa có bắt đầu cũng đã khiến cho gã cảm thấy quá mạo, hiểm quá ly kỳ. Nghe nói chuyện này là do Chi Linh Đại Thánh sai bảo, hai tên yêu tu nhìn nhau, không có bất kỳ do dự nào, dứt khoát gật đầu đồng ý, một kẻ nói, được. Phượng A Đao lập tức nắm tay đặt trước trái tim cảm tạ, sau đó xoay người dẫn hai yêu cùng đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1157, nơm nớp lo sợ, 2. Một đường vòng vòng vèo vèo đi tới, trên đường liên tục gặp phải những phệ linh hào khác, Phượng A Đao nhiều lần ép mình bình tĩnh, khi sắp đi đến đích, gã ta dừng lại, xoay người nói với hai tên yêu tu, bên đó có trông coi, không cho phép tùy tiện đến gần, các ngươi tạm thời chờ ở đây, để ta đi dẫn phạm nhân ra ngoài. Hai yêu không nghi ngờ có lừa dối, gật đầu, rất nghiêm chỉnh đứng chờ ở tại chỗ. Phượng A Đao xoay người bước nhanh rời đi, thở phào nhẹ nhõm, gã tự hỏi không biết có phải mình đã điên rồi hay không, không biết tình hình nơi này thế nào mà cũng dám bịa chuyện làm bậy. Gã nhanh chóng chạy vào lòng đất, chạy đến ban công trên thạch trụ, phát hiện thấy đám người Diễu Khánh đã chờ sẵn. Gã lập tức gật đầu nói với Diễu Khánh, theo lời ngươi nói, đã tìm đến hai tên yêu tu Phệ Linh Hào, chúng đang chờ ở bên ngoài. Tốt! Diễu Khánh đang định nói xuất phát, ánh mắt chợt chạm đến cây đại kiếm phía sau hướng chân, hắn lập tức cởi bội kiếm của mình ra trước. Lần đi này không giống như khi bị áp giải tới, cần phải tận lực giảm bớt gây ra hoài nghi, mọi người hãy tháo bội kiếm ra, giao cho Phượng huynh cầm đi. Những người khác tự nhiên liền làm theo, bốn người đều tháo kiếm ra, gom lại thành bó đưa cho Phượng A Đao ôm ở trên tay, sau đó từng người đưa hai tay ra ôm ở sau đầu. Trước khi đi, Phượng A Đao nghiêm túc nhìn kỹ mấy người một lượt, ánh mắt dừng lại tại củ cải quấn lại treo ở bên hông Nam Trúc, hỏi, đây là cái gì? Khi mấy người bị áp giải tới đây, gã ta có nhìn thấy trên người Nam Trúc không có thứ này. Bây giờ đi ra ngoài tại sao lại có thêm một củ cải chứ? bọn hắn lấy ở đâu ra, gã ta cảm thấy thật kỳ lạ. Nam Trúc cười ha hả, không có gì, thuận tay đào được. Thứ có thể khiến cho Phượng A Đao đặc biệt hỏi đến, có nghĩa là gì? Rõ ràng là nó quá gây chú ý, Diễu Khánh lập tức mắng mỏ, đào cái đầu ngươi, còn không nhanh tháo ra. Cái này, Nam Trúc quay đầu lại nhìn hắn, mặt đầy vẻ không muốn, vạn nhất đây là bảo bối gì đó thì sao chứ? Diễu Khánh trừng mắt lườm gã, thật sự muốn đá cho gã mấy cú, hắn dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, tháo ra đưa cho Phượng huynh cùng cầm luôn đi, ngươi treo trên eo như vậy quá gây chú ý, dễ khiến bị nghi vấn, muốn tìm chết sao? Vừa nghe nói là như vậy, Nam Trúc mới nhanh chóng nghe theo, tháo củ cải ra đưa cho Phượng A Đao bảo quản. Cứ như vậy, một nhóm bày ra bộ dạng ngoan ngoãn bị Phượng A Đao dẫn đi. Sau khi đi tới, gặp mặt lại hai yêu. Tu kia thì tim Phượng A Đao đập thình thịch, không thể nói là không dữ dội. Đâu chỉ gã ta, mấy người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngay cả là Diễu Khánh, hắn cũng rất khẩn trương. Dù sao chỉ cần sai một nước cờ, lập tức chính là thua cả bàn, tất cả đều tận lực làm ra vẻ rất ngoan ngoãn bị áp giải đi. Hai tên yêu tu đó quan sát bọn hắn, Phượng A Đao nói, đã đưa người ra rồi, chỉ mấy người bọn hắn. Ta đi theo trông chừng ở phía sau, các ngươi đi trước mở đường đi. Hai yêu tu hoặc là gật đầu, hoặc ừ một tiếng, rồi đi ở phía trước dẫn đường. Phượng A Đao thì cất tiếng quát bảo, không muốn bị phạt thì đi theo nhanh đi. Đám người Diễu Khánh hai tay ôm sau đầu lập tức ngoan ngoãn đi theo phía sau hai yêu tu, bọn hắn thực sự không biết mình có thể đi được bao xa. Không biết có thể thuận lợi đi ra khỏi xào huyệt này của Phệ Linh Hào hay không, hoàn cảnh của thông đạo ngoằn ngoèo và u ám. Mới đi tới không bao xa, liền có một kẻ chặn ở phía trước, hỏi, có chuyện gì đây? Tiêu rồi. Một nhóm người hai tay ôm sau đầu tức thì tim đập như nổi trống, trái tim như đập lên đến cổ họng, hầu kết Phượng A Đao rung động không ngừng, miệng khô khốc. Một nhóm người có cảm giác không khí xung quanh dường như cũng trở nên căng thẳng đến mức muốn tránh khỏi bọn hắn. Không muốn để cho bọn hắn hít thở, như không muốn bị bọn hắn làm cho liên lụy, khiến bọn hắn khó thể hít vào phế phủ. Một yêu tu mở đường phía trước nói, Đại Thánh nói áp giải đi xử lý. Nghe nói đây là công việc do Chi Linh Đại Thánh giao, kẻ chặn đường không dám gây cản trở, nhanh chóng lùi lại nhường đường. Nhóm người tiếp tục đi tới trước, cho đến khi quay đầu nhìn lại không còn nhìn thấy kẻ vặn hỏi kia, lúc này tâm tình căng thẳng của mọi người mới từ từ thả lỏng xuống. Không ngờ còn chưa có hoàn toàn thả lỏng, phía trước lại xuất hiện một đám Phệ Linh Hào tụ tập chặn kín cả đường đi. Nhìn thấy nhóm người bọn hắn, đám Phệ Linh Hào đó dồn dập quay đầu nhìn tới, tức thì lại khiến cho đám người vô cùng lo sợ, cảm giác đó thực sự là khiến người khẩn trương đến mức muốn nôn mửa. Ai ngờ hai gã yêu tu dẫn đường lại trực tiếp cất tiếng trách mắng đám đông chặn đường, đang áp giả phạm nhân mà Đại Thánh yêu cầu, còn không mau tránh ra. Vừa nghe nói như vậy, đám Phệ Linh Hào tụ tập ồn ào lập tức tránh sang hai bên, có kẻ leo lên tường, có kẻ bay lên đỉnh chóp treo ngược thân thể. Trong tình cảnh lộn xộn, chúng rất nhanh liền nhường ra một con đường để cho nhóm người thuận lợi đi qua. Sau khi đi qua, Nam Trúc âm thầm thở ra một hơi dài. Phượng A Đao thì quan sát kỹ Diễu Khánh mấy lần, nhờ vị này ban tặng, đời này gã ta chưa bao giờ trải qua tình cảnh kịch tính như thế. Mà tình cảnh kịch tính như vậy cũng chỉ là mới bắt đầu, nơi đây dù sao cũng là xào huyệt của Phệ Linh Hào. Trên đường thỉnh thoảng gặp gỡ từng con Phệ Linh Hào hoặc từng con hóa thành hình người, thực sự quá dễ dàng đụng phải và quá. Thông thường, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nhanh chóng trở nên căng thẳng tột độ, sự kích thích, căng thẳng đó có thể lên xuống rất nhanh và bất cứ lúc nào, mệt mỏi đến mức người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Về sau, không biết có phải bởi vì sự kích thích đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần hay không, bọn hắn dần dần trở nên thích ứng. Còn phát hiện thấy sử dụng chiêu bài Chi Linh Đại Thánh quả thực rất hiệu quả, nhiều lần đều vượt qua trong tình cảnh hữu kinh vô hiểm, mọi người dần dần không còn khẩn trương giống như lúc ban đầu. Nhưng không ai có thể hoàn toàn thả lỏng được, nhất là Diễu Khánh. Hắn luôn lo lắng sẽ gặp phải kẻ nào đó trong đám Phệ Linh Hào biết được tình hình, ví dụ như đột nhiên gặp phải Phượng Tàng Sơn, vậy thì xong đời. Nói cách khác, bọn hắn luôn ở bên bờ vực chết chìm. Đang đi tới, Diễu Khánh mơ hồ nhận thấy hướng chân ở bên cạnh hình như có gì đó không ổn, gã ta thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, hoặc quay đầu nhìn Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, không biết tên này muốn làm gì, nhưng hắn không dễ dò hỏi công khai, chỉ có thể tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng. hai tay hướng chân ôm ở sau đầu nhịn không được gãi lẫn nhau rồi gãi dần xuống lưng, mu bàn tay đã gãi ra vết xước đỏ. Trên người gã ta đã bắt đầu nổi ngứa rồi, gã ta biết hậu quả khi ngâm nước tiểu của Phệ Linh Hào đã bắt đầu phát tác. Lúc ban đầu hướng chân còn có thể nhịn được, dần dần, cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ từ ập đến, gã ta thực sự có phần không thể nhịn nổi nữa, nhịn không được gãi mấy cái. Cảm thấy càng gãi càng ngứa, lúc này gã ta đã sơ bộ biết được lúc đó Chí Bích Giao bị hành hạ như thế nào, còn khó chịu hơn nhiều so với bị dao đâm. Cùng lúc đó, gã ta lại thỉnh thoảng quan sát mấy người Diễu Khánh, thấy mấy tên này cũng bị ngâm nước tiểu của Phệ Linh Hào. Nhưng người ta đều có thể nhịn được, ngay cả tên mập Nam Trúc cũng có thể chịu đựng, mà mình thì. Gã ta không thể không khắc sâu kiểm điểm ý chí của mình. Sau khi suy đi nghĩ lại nhiều lần, gã ta hít sâu một hơi, quyết tâm dùng ý chí cường đại của mình để kháng cự lại. Đi tới trước, một chút ánh sáng xuất hiện tại phía trước. Trên đường đi, bọn hắn ít nhất phải trải qua hơn 20 lần bị dò hỏi, cuối cùng bọn hắn đi tới cửa hang động trên vách đá. Tránh không được lại bị bảo vệ cửa động vặn hỏi, khi được biết là công việc do Đại Thánh dặn dò, tự nhiên là phải cho đi. Một đường đi này thực sự là đầy khẩn trương, đầy lo lắng sợ hãi, cuối cùng cũng sắp thoát ra ngoài rồi. Đám người Diễu Khánh đan âm thầm hưng phấn, nào ngờ có kẻ cảm thấy bảo vệ cửa vào chỉ cho đi là chưa đủ. Một gã yêu tu đi trước mở đường dường như rất hưởng thụ hào quang do chiêu bài Chi Linh Đại Thánh mang đến. Gã trực tiếp chỉ tới mấy tên Phệ Linh Hào trong đám đông tụ tập nơi cửa vào, ngươi và ngươi nữa, đi theo giúp một chút. Bên ngoài khắp nơi là vách núi đá, bọn hắn đi lại không thuận tiện. Giúp ta một tay, mang bọn hắn bay đi một chuyến. Vừa nghe nói như vậy, Diễu Khánh lập tức há hốc mồm, âm thầm kêu khổ, vách núi đá thì vách núi đá à. Cùng lắm thì chúng ta leo lâu một chút, các ngươi đi nhiều người như vậy, về sau chúng ta rất khó chạy trốn mà không bị lộ à. Hắn cố ý nói Phượng A Đao đi chọn hai tên yêu tu thực lực không mạnh dẫn đường, mục đích là để thuận lợi giải quyết sau khi xong việc, nhằm dễ thoát thân. Nhưng hiện tại hắn là phạm nhân, không thể lên tiếng từ chối, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu cho Phượng A Đao. Cũng may mà Phượng A Đao đã ý thức được hậu quả, gã ta vội từ chối, không cần làm phiền mọi người. Để cho bọn hắn leo nhiều một chút không phải chuyện gì xấu, bọn hắn còn không xứng để cho chư vị hộ tống. Yêu tu dẫn đường xua tay nói, bọn hắn quả thực không xứng, nhưng đây là công việc do Đại Thánh dặn dò, không thể để lỡ, hai chúng ta cũng là đi hộ tống, thêm mấy người cũng không sao. Phượng A Đao là người bộ lạc, ăn nói vụng về, bị chặn lời liền không biết nên nói gì bây giờ, nhìn Diễu Khánh lo lắng xuông cũng vô dụng, chuyện được quyết định cứ như vậy. Cũng may mà yêu tu dẫn đường tuy rằng mượn danh hiệu của Chi Linh Đại Thánh để sai khiến đồng loại, nhưng nhìn từ hình thể và màu sắc vảy giáp của đối tượng được sai khiến, có vẻ cũng không dám sai khiến kẻ cao dai hơn mình. Xem ra khó tránh khỏi một trận chém giết rồi, không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì không thể để cho những quái vật này chạy thoát. Diễu Khánh suy nghĩ cần phải để hướng chân xuất lực nhiều hơn mới được, hắn đang định nháy mắt truyền đạt thông tin sẵn sàng chiến đấu cho đồng bạn thì phát hiện thấy sự khác thường của hướng chân. Nhìn thấy hướng chân hình như đang kiềm chế gì đó, mặt đỏ bừng, hai mắt thỉnh thoảng nhắm chặt, thỉnh thoảng khép mở, trên làn da để trần nổi đầy những điểm đỏ như lỗ kim. Triệu chứng bệnh này nhìn rất quen mắt a, đã nhìn thấy trên người Chí Bích Giao, Diễu Khánh thầm giật mình và nhận ra rằng hướng chân đã bị phát độc. Hắn nhìn kỹ 10 ngón tay hướng chân ôm ở sau đầu, như thể sắp bấm sâu vào mu bàn tay, rõ ràng là đang cưỡng ép chịu đựng. Diễu Khánh nhanh chóng quan sát Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, nhìn làn da lão thất bình thường, vẫn trắng trẻo mập mạp, hai mắt đảo quanh. Màu da và vẻ mặt lão cửu cũng bình thường, vẫn giữ bộ dạng chó không chịu ăn cứt đó, bản thân hắn tự nhiên là biết rõ mình không có việc gì. Sau khi ngâm mình trong đó, dường như chỉ có duy nhất hướng chân bị phát tác chất độc, hắn tạm thời không thể xác định vì sao lại như vậy. Hắn cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, hai tên yêu tu dẫn đường đã biến thành hình dạng Phệ Linh Hào, móng vuốt chụp lấy hai vai Diễu Khánh và hướng chân, rồi trực tiếp vẫy cánh bay ra ngoài, những người khác ở phía sau cũng lần lượt bị xách lên bay ra ngoài. Địa điểm hồ lớn mục tiêu gần đây cách nơi này chỉ có mười mấy dặm đường, đi bộ có lẽ hơi xa, nhưng bay thì chẳng bao lâu. Liền đến nơi, một hồ nước xanh lam xuất hiện tại trong mắt mọi người. Khi đi đến không trung trên hồ, và chuẩn bị hạ xuống thì Diễu Khánh đột nhiên gọi to, Hướng huynh. Chương 1158, Dực A, 1. Một tiếng gọi này tức thì khiến cho thân thể Hướng Chân run lên, giống như bị đánh thức tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Gã ta đang dùng ý chí cường đại của mình để kháng cự cơn ngứa, bây giờ vừa phân tâm, cảm giác ngứa ngáy thực sự khiến gã ta như muốn điên cuồng. Ngứa đến mức thân thể đều phải muốn rách, linh hồn như bị nấu chín sắp bỏ nhục thân mà đi. Gã ta trước tiên nhìn về phía mấy người Diễu Khánh, kết quả nhận thấy mấy người này có ý chí thực sự kiên cường. Ngay cả mấy tên co được giãn được này cũng có thể chịu đựng, có lý nào mình lại không nhịn được. Gã ta hít sâu một hơi, lần nữa cưỡng ép ngưng tụ lại ý chí gần như đã tán loạn của mình, đối mặt với cục diện lúc này. Gã ta cũng là người ở một bên lắng nghe kế hoạch của Diễu Khánh, nhìn thấy đã đến địa điểm mục tiêu, tự nhiên liền hiểu lúc này cần làm việc gì. Sư huynh đệ ba người đều nhận ra được Hướng Chân đang cố gắng chịu đựng, muốn không nhận ra được cũng khó, khuôn mặt đầy điểm đỏ đó, chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy. Đều không ngờ được Hướng Chân lại có thể chịu đựng lâu như vậy, đem so sánh, gã ta chịu đựng tốt hơn nhiều so với Chỉ Bích Giao cảnh giới cao huyền kia. Nhưng hiện tại không phải thời điểm để có thể quan tâm đến điều này, bọn hắn lần lượt bị ném xuống bên hồ. Phượng A Đao một tay ôm một đống đồ vật, một tay nắm tay lại đặt lên ngực, thể hiện cảm tạ đối với mấy con phệ linh hào cùng hạ xuống. Nói, cảm tạ các vị đã đưa đi, đến nơi này là được rồi, việc còn lại, đích thân đại thánh sẽ xử lý, các vị về trước đi. Khi Phượng A Đao nói ra những lời này ra, đám người Diễu Khánh lập tức căng thẳng, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái vận sức chờ hành động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một con phệ linh hào dẫn đường lập tức kêu gọi đồng bạn, được rồi, chúng ta trở về trước đi. Nó làm ra vẻ mình là đại ca, vẫy cánh dẫn đầu bay lên không, lập tức mang theo một tốp phệ linh hào cùng theo bay đi, quay về phương hướng xảo huyệt. Cái này, Nam Trúc có phần không thể tin nổi, chỉ về phía những bóng dáng bay đi xa, rồi lại chỉ vào nhóm người mình, cứ như vậy liền bỏ đi. Phượng A Đao và Diễu Khánh quay mặt nhìn nhau, cũng khó có thể tin nổi, vốn tưởng rằng đến nơi này tránh không được sẽ có một trận chém giết. Ai ngờ chỉ tùy tiện nói một câu đã thực sự đuổi đi được nhóm phệ linh hào đó. Đám phệ linh hào này quá dễ nói chuyện a, hay nói đúng hơn là quá dễ lừa gạt, làm cho mấy người bọn hắn đến từ nhân gian có cảm giác không chân thực. Mục Ngạo Thiết cũng hỏi, chúng ta xem như đã thoát khốn rồi sao? Mấy người quay qua quay lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không ngờ có thể hoàn thành một cuộc đào tẩu thuận lợi như thế. Không biết có phải thật sự đã thoát nạn rồi hay không, ít nhất tạm thời đã trốn thoát được. Mọi người còn chần chừ gì nữa, chạy nhanh đi. Diễu Khánh nhắc nhở một câu, sau đó nhanh chóng lấy lại bội kiếm của mình ở trong tay Phượng A Đao, đeo lại bên eo. Nghe lời nhắc nhở, mấy người chợt như ong vỡ tổ, dồn dập lấy lại bội kiếm của mình, Nam Trúc không quên củ cải trắng cuộn thành một đống kia. Hướng Chân đeo đại kiếm của mình lên lưng xong, xoay người lại nói một câu, ta lưu lại đoạn hậu cho các ngươi. Cái quỷ gì vậy? Đang xoay tìm xem nên trốn theo hướng nào, Diễu Khánh quay đầu lại nói nhảm gì vậy, không cần ngươi phải đoạn hậu, thực lực của ngươi cũng không đoạn hậu được, ở lại chỉ chết vô ích. Hướng Chân vẻ mặt khó khăn, lắc đầu nói, ý chí của ta không đủ kiên định, không bằng các ngươi. Ta không kiềm chế nổi cơn ngứa, đã sắp không nhịn được nữa. Ta biết mình trốn không thoát, đi theo các ngươi chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Đừng lo lắng cho ta, các ngươi đi mau đi. Những ai đã nhìn thấy kết quả của Chí Bích Giao đều biết rõ ý của gã ta là gì, đây là đã muốn chết rồi. Lúc trước Chí Bích Giao lao về phía đám quái vật đó, chẳng phải là chịu không nổi nên có ý muốn chết sao? Diễu Khánh bước nhanh đến trước mặt gã ta, chỉ cần chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, loại chuyện này không có gì ghê gớm, ta có cách giúp ngươi nhịn được. Trong mắt Hướng Chân tức thì lộ ra vẻ mong đợi, lẽ nào mấy tên này có thể nhịn được là bởi vì có bí quyết gì hay sao? Diễu Khánh nhấc tay vuốt mạnh chút ria mép của mình, nói, lúc trước đám người Bạc Tang Tang truy giết chúng ta, ngươi từng cứu mạng chúng ta, bây giờ hai bên không thiếu nợ nhau nữa rồi. Dứt lời hắn đột nhiên xuất thủ, giống như đánh lén ra tay điểm huyệt Hướng Chân, liên tục mấy chỉ, trực tiếp khiến Hướng Chân hôn mê bất tỉnh. Một tay ôm vào trong người, bây giờ không cần sợ ngứa nữa nha, ngứa bao nhiêu ngươi cũng có thể nhịn được. Tiếp đó, hắn quay đầu lại nói với Phượng A Đao, Phượng Huynh, lúc trước mấy người chúng ta không phải bị Phượng Tàng Sơn đả thương, thì bị quái vật trông coi đả thương, cần có chút thời gian khôi phục, tạm thời làm phiền ngươi cõng hắn vậy. Được, Phượng A Đao lập tức đồng ý. Với gã ta mà nói, chuyện này không đáng kể chút nào. dễ dàng hơn cả vạn lần so với hành trình suốt đường run sợ lúc trước. Gã ta trực tiếp đưa tay nhận lấy người cõng lên lưng. Đi về phía bên kia đi, mọi người nỗ lực đừng để lưu lại dấu vết gì. Dữ Khánh chỉ về một phương hướng và dặn dò, rồi dẫn theo mọi người nhanh chóng nhảy lên sông vào trong rừng rậm, khẩn cấp chạy trốn. Hiện tại, việc bọn hắn cần làm chính là chạy được càng xa càng tốt trước khi bị đám phệ linh hào phát hiện ra bọn hắn đã bỏ chạy, khi đó khả năng đuổi theo kịp bọn hắn sẽ càng ít. Nơi ban công trên thạch trụ trong không gian dưới lòng đất, Phượng Tàng Sơn đi ra, đứng ở trên ban công quan sát khắp nơi. Không thấy kẻ canh gác, không nhìn thấy Phượng A Đao, cũng không nhìn thấy mấy tù nhân bị giam giữ. Gã bỗng thấy quái lạ, không phải đã bỏ chạy rồi chứ? Trong đầu gã ta vô thức lóe lên ý nghĩ này, sau đó lại bị chính gã ta phủ quyết, không có khả năng đã chạy thoát. Hắc hồ lô vẫn còn tại trên eo gã ta, cũng là bởi vì cái hắc hồ lô này mà gã ta lại đến đây lần nữa. Lúc trước gã ta ôm hắc hồ lô nghiên cứu một hồi lâu, nhưng không biết được diệu dụng của bảo vật này nằm ở đâu. Gã ta tới đây là định ép Nam Trúc phải bộc lộ, nào ngờ lúc này không thấy bóng người nào. Giống như Dữ Khánh đã nói trước khi đào tẩu, chỉ cần có người đến đây, chuyện bọn hắn bỏ chạy sẽ lập tức bị bại lộ. Quả nhiên, ánh mắt Phượng Tàng Sơn rất nhanh liền khóa chặt vết máu đỏ loang lổ trong ao nước màu xanh ngọc kia. Gã ta hơi cảm thấy kinh hãi, lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh, rất nhanh lại phát hiện thấy dưới mặt nước một nơi bên bờ ao có thứ gì đó. Gã ta lập tức bay đến, hạ xuống bên bờ nhìn xem, đó chính là thi thể của con quái vật bảo vệ chìm trong mặt nước bên bờ. Làm sao có thể như vậy? Phượng Tàng Sơn cực kỳ hoảng sợ. Gã ta không thể tưởng tượng nổi đám người Dữ Khánh làm thế nào có thể có giết chết được tên bảo vệ này. Gã lập tức gọi to, người đâu? Tiếp đó gã ta lại nhảy lên bay trở về trên ban công thạch trụ, rồi chạy ra ngoài báo tin. Không bao lâu sau, gã ta quay trở lại lần nữa, cùng đi theo là một đám yêu tu, còn có cả Chi Linh Đại Thánh bị kinh động. Thi thể của kẻ bảo vệ nhanh chóng được trục vớt lên. Sau khi kiểm tra xong, một đám yêu tu, kể cả Chi Linh Đại Thánh ở trong đó, đều không thể tin được mấy tên tù nhân bị khống chế tu vi đó lại có thể giết chết được con phệ linh hào cao giai này. Chi Linh Đại Thánh lên tiếng ra lệnh, tình hình lập tức trở nên náo động, một cuộc lục soát toàn diện là điều không thể tránh được. Phượng Tàng Sơn đảo mắt nhìn không gian rộng lớn này, rồi ở tại bên cạnh Chi Linh Đại Thánh hiến kế lên, Đại Thánh, bọn hắn cơ bản không có khả năng chạy thoát. Không chừng bọn hắn vẫn còn trốn ở nơi này, chờ đợi thời cơ hành động, cảnh trước mắt có lẽ chỉ là cố ý bố nghi trận. Đôi mắt Chi Linh Đại Thánh lóe lên, một làn khí cơ hùng vĩ tràn ra từ trong cơ thể, càn quét bốn phương tám hướng, theo hai tay y nhấc lên. Những đống cát xanh lam chồng chất, những vũng chất lỏng xanh ngọc hội tụ đều dồn dập từ từ bay lên và bắt đầu xoay chuyển theo động tác tay của y. Vù vù, thanh thế quấy nhiễu tạo ra một vùng mông lung hỗn độn. Gió mạnh khiến cho nhiều kẻ ở bên cạnh y gần như không thể đứng vững. Một lúc lâu sau, tất cả ầm ầm rơi xuống. Trong sóng khí kích động, Chi Linh Đại Thánh chậm rãi nói, bọn hắn không có ở đây. Đúng vào lúc này, từ trong thông đạo phía sau có kẻ kéo tới một tên yêu tu, chính là kẻ đã dẫn đường cho đám người Dữ Khánh lúc trước. Người đến đẩy gã ta tới trước mặt Chi Linh Đại Thánh, bẩm báo, Đại Thánh, bọn hắn đã chạy thoát rồi. À, chính hắn dẫn đi ra ngoài. Việc này, chỉ cần hơi chút điều tra, căn bản không thể giấu giếm được. Khi đám người Dữ Khánh đi ra ngoài có quá nhiều yêu tu phệ linh hào nhìn thấy, vừa bắt tay điều tra liền phát hiện đồng mưu, đưa tới. Chi Linh Đại Thánh không thể tin được y vừa mới đích thân bắt người về, vừa quay đầu đã để chạy thoát, y chất vấn, chuyện gì xảy ra. Tên yêu tu bị chụp tới cực kỳ sợ hãi, vội vàng thuật lại chi tiết sự việc đã trải qua. Còn chưa nghe hết một nửa, Phượng Tàng Sơn đã sợ hãi rợn tóc gáy, gã ta có nằm mơ cũng không ngờ tới Phượng A Đao lại phản bội mình. Càng không ngờ được mấy người Dữ Khánh lại chạy trốn bằng cách thức như vậy, đó đâu phải là chạy trốn, rõ ràng là quang minh chính đại đi ra ngoài. Thậm chí còn gọi cả phệ linh hào tới hộ tống, vậy mà cũng làm được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Gã ta hối hận không nên lưu Phượng A Đao lại nơi này. Được biết chính là người của mình hộ tống tù nhân đi ra ngoài, Chi Linh Đại Thánh cười hắc hắc ra tiếng, quả thực là chuyện lạ thiên cổ. Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, y nổi giận như sấm sét, đánh ra một chưởng. Con phệ linh hào dẫn đường cho đám người Dữ Khánh lập tức bị vỗ đập đầu chìm vào lồng ngực chết ngay tại chỗ, ngã xuống đất liền hiện ra nguyên hình. Đồng thời y cũng quay đầu lại giận dữ nhìn Phượng Tàng Sơn, người của ngươi đã làm rất tốt. ngươi không phải cố ý chứ? Phượng Tàng Sơn sợ hãi đến mức suýt chút nữa quỳ xuống, gã ta cuống quýt biện giải, đại thánh, chuyện này rất kỳ quặc, cho dù Phượng A Đao phản bội ta, cho dù có hắn hỗ trợ, cho dù áp sát đánh lén, với tu vi của Phượng A Đao và dù có thêm bọn hắn liên thủ, có thể đả thương thủ vệ này đã là rất giỏi rồi, càng không nói tới giết chết được hắn. Việc này khẳng định có vấn đề gì đó. Chi Linh Đại Thánh liếc nhìn thi thể thủ vệ, y tự nhiên biết rõ thực lực của tên thủ vệ này, y cũng xem như biết được tu vi của đám người Diễu Khánh. Đúng là lý lẽ như vậy, thực lực chênh lệch quá lớn, lại thêm khả năng phòng ngự bẩm sinh của lớp vảy giáp. Thủ vệ này không có khả năng bị mấy tên đó giết chết, trừ khi không gã không có bất kỳ phản kháng nào để mặc bọn hắn giết chết. Nhưng điều này không phải là lý do để y bỏ qua cho Phượng Tàng Sơn. Y chưa giết Phượng Tàng Sơn là bởi vì còn có tai họa ngầm chưa diệt trừ, giữ lại kẻ này nói không chừng về sau còn có chút tác dụng. Có thể tưởng tượng được diễn biến tiếp theo, Chi Linh Đại Thánh không có khả năng để cho đám người Diễu Khánh dễ dàng chạy thoát. Gần như toàn bộ phệ linh hào trong xào huyệt đều được điều động, dốc hết toàn lực tìm kiếm khắp nơi. Bên hồ nơi đám người Diễu Khánh thoát thân đương nhiên cũng có một nhóm đông nhanh chóng chạy đến lục soát, Phượng Tàng Sơn cũng bị sai khiến tới đây làm việc. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1159, Dược A, 2. Nhanh tới đây, phía dưới gốc cây này có hốc rỗng, bên trong rất trống trải, có thể trốn một chút. Đang chạy trốn trong núi rừng, Nam Trúc bỗng nhiên đè ép giọng nói cất tiếng kêu gọi. Vì vậy, mấy người vội vàng luồn lách qua khe hở gốc cây, chui vào trong hốc rỗng dưới gốc cây, nín thở ngưng thần, bộ dạng vẻ mặt rón rén như tặc. Thực tế, bọn hắn chỉ chạy trốn được nửa canh giờ thì đã bị phệ linh hào tản ra khắp nơi tìm kiếm đuổi theo kịp. Tốc độ chạy nhảy trên mặt đất quả thực không thể bằng được dùng đôi cánh bay tới bay lui. Tạm thời bọn hắn còn chưa bị phát hiện, nhưng bọn hắn đã phát hiện thấy đầy phệ linh hào lui tới tìm kiếm khắp nơi trên bầu trời dưới mặt đất. Vừa nhìn là có thể đoán được bọn chúng đang đuổi bắt mấy đào phạm bọn hắn. Nhìn thấy số lượng phệ linh hào xuất hiện ở xung quanh càng ngày càng nhiều, đã không còn thích hợp thể thoải mái chạy trốn nữa. Cuối cùng cho dù né tránh cũng gặp nguy hiểm, bọn hắn không còn cách nào đành phải chui vào trong hang hốc này, co mình chờ đợi, hy vọng có thể trốn tránh qua một kiếp này. Nhưng bọn hắn không biết rằng, cách ẩn núp đơn giản này căn bản không thể giấu được sự truy lùng của đám phệ linh hào, phải trốn sâu hơn vào trong lòng núi hoặc trong lòng đất mới được. Hai mắt của phệ linh hào có thiên phú thần thông vượt quá tầm nhìn trực tiếp, chúng có thể nhìn thấy linh thể trong cơ thể động vật, có thể phân biệt được chủng loại hình thái của linh thể. Có thể dễ dàng nhận ra được trong cơ thể cây cỏ nào đó có dựng dục ra linh thể hay không, có thành tinh hay không, một khi phát hiện ra, chúng sẽ săn giết. Bọn chúng không có hứng thú với linh thể của động vật phổ thông và linh thể của con người, chúng thích ăn linh thể có công hiệu chuyển hóa biến dị, chính là linh thể yêu tu. Đây cũng là lý do vì sao lúc đầu khi nhóm người vừa mới tiến vào chư yêu chi cảnh và gặp phải phệ linh hào thì cho dù thiên vũ trốn kỹ ở dưới một đống lá cây nhưng vẫn dễ dàng bị phát hiện. Tình huống trước mắt giống y như vậy, một con phệ linh hào đã bay qua đột nhiên lượn vòng trong rừng cây, rồi quay lại và trực tiếp đáp xuống trên rễ gốc đại thụ, xuyên qua lớp ngăn cách, nó theo dõi linh thể của mấy người trốn ở trong hốc cây. Mà từ động tĩnh bên ngoài, mấy người trốn trong hốc cây cũng đã biết được có một con phệ linh hào hạ xuống bên cạnh bọn hắn. Cô cô cô! Con phệ linh hào đó ngửa mặt lên trời cất lên tiếng kêu to gấp gáp. Đám người trốn bên trong hốc kinh nghi bất định, rồi rất nhanh sau đó liền phát giác được lại có âm thanh một con khác hạ xuống, tiếp sau đó là hai con, ba con, bốn con. Sau khi liên tiếp mấy con đáp xuống, Diễu Khánh vươn đầu tới khe hở lén nhìn ra bên ngoài thì nhận ra mình đang đối mặt với một con phệ linh hào. Đồng thời phát hiện thấy đã bị một đám phệ linh hào bao vây, hắn làm sao có thể không biết nhóm người bọn hắn đã bị lộ. Đương nhiên không thể ngồi chờ chết, chờ khi phệ linh hào cao giai đến đây, chỉ sợ muốn chạy cũng chạy không được. Diễu Khánh cất tiếng gào lên, lộ rồi, chạy mau. Hắn là người đầu tiên rút kiếm xông ra ngoài, mở đường cho những người khác trong hốc cây, đám phệ linh hào lập tức nhào tới. Kiếm quang trong tay quấn quanh người hắn, đồng thời tấn công bốn phương tám hướng, phát ra một loạt tiếng leng keng. Đám quái vật da cứng giáp cứng đao thương bất nhập, nhưng vẫn bị Diễu Khánh đánh gục một đám. Chúng chưa chết, chỉ bị kiếm sắc trên tay Diễu Khánh đâm mù hai mắt, vỗ cánh bay tứ tung. ba sư huynh đệ liên thủ, hộ tống cho Phượng A Đao cõng Hướng Chân, ba người phối hợp che chở nhau một đường vừa đánh vừa chạy trong địa hình gồ ghề, vô cùng chật vật. Nhưng số lượng phệ linh hào từ trong rừng và từ trên không bay tới càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền biến thành vây công. Mấy người chạy trốn biết rất rõ, đây mới chỉ là một ít trinh sát tiểu tốt tu vi không đủ, còn chưa thể hóa hình, chờ khi đám quái vật cao giai đến đây, bọn hắn tất nhiên sẽ khó tránh khỏi tai kiếp. Cũng không cần chờ quái vật cao giai tới, bọn hắn biết rất rõ hiện tại đã là khó tránh được tai kiếp rồi, đã bị bám lấy rồi. Kinh khủng nhất chính là trên không trung có quái vật cất tiếng kêu gọi đồng loại cô cô gấp gáp. Sau đó những âm thanh cô cô đó giống như là tiếng còi báo cháy vậy, từng con phệ linh hào cấp tốc lan truyền đi tin tức đã phát hiện mục tiêu. Lão thập ngũ, chạy không được nữa rồi. Nam Trúc luống cuống chân tay hét to, bọn hắn đã bị lượng lớn phệ linh hào cản trở, không chạy được nữa rồi. Diễu Khánh hô to, dùng lệnh bài. Nam Trúc gào lên kỳ quái, cái trò đó vô dụng, gào sắp 2 năm rồi vẫn không gào được lần nào. Miệng nói như vậy nhưng tay vẫn với vào trong gia thú lôi ra tấm thiên dực lệnh lồi lõm gồ ghề kia. Diễu Khánh vọt đến trước mặt gã, ngăn chặn đòn tấn công giúp gã, ngươi cứ tập trung ý niệm, không cần để ý trước mắt. Hắn thực sự giống như một con rồng đang bay lượn, một người một kiếm ngăn cản hầu hết các đòn tấn công giúp mấy người, phát huy toàn bộ uy lực của kiếm quyết mà hắn tu luyện. Đánh giết cho đám phệ linh hào phải sợ hãi, chỉ chốc lát sau đã có hơn 100 con phệ linh hào bị mù mắt bay lung tung khắp nơi. Trong những loạt âm thanh chấn động lách cách kịch liệt, Nam Trúc biết lão thập ngũ thi triển chiêu thức kịch liệt như vậy là cực kỳ hao tổn tu vi, không thể duy trì liên tục quá lâu. Gã không dám cô phụ Diễu Khánh, tại trong lúc nguy cấp này, gã tập trung ý niệm không ngừng hô, rực rực rực rực rực rực. Mẹ nó, tổ tông nhà ngươi, rực rực rực rực. Sau một lúc hô liên tục, gã dùng tới cả thanh kiếm trên tay, dùng thanh kiếm như cây búa ra sức gõ chém không ngừng lên trên thiên dực lệnh trong lòng bàn tay. Phát ra tiếng kêu leng keng kịch liệt, thân thể thịt mỡ rung động như sóng, nhưng mà tấm thiên dực lệnh lồi lõm lỗ chỗ đó không có phản ứng gì. Tạm thời một tay đỡ Hướng Chân, một tay vùng đao hỗ trợ kháng, cự, Phượng A Đao vừa khẩn trương vừa kinh ngạc, có cảm giác được mở rộng nhãn giới, không biết tên mập điên này đến cùng đang làm gì, đừng có để chặt đứt cả ngón tay của mình a. Cô cô cô. Ở bên hồ, nghe được âm thanh báo tin từ phía xa truyền đến, Chi Linh Đại Thánh chắp tay sau lưng đứng bên hồ vụt quay đầu nhìn tới, nở nụ cười gằn, chạy hả? Ta để cho các ngươi chạy. Vù, thân hình y lóe lên, rồi biến mất khỏi chỗ giống như thuấn di, lấp loáng trong không trung rồi biến mất. Tốc độ bay của tiên nhân này thực sự khiến cho Phượng Tàng Sơn lần nữa giật mình kinh hãi. Nhìn thấy những con phệ linh hào ở xung quanh cũng đang bay về phía đó, gã ta vội hỏi yêu tu phụ trách đưa mình đi, chuyện gì vậy? Tên yêu tu đó cười nói, đã tìm ra mấy tên gia hỏa chạy trốn rồi, ở phía đó. Phượng Tàng Sơn lấy lại tinh thần, chỉ cần có thể ngăn chặn được tin tức mình phản bội thì tốt, lập tức cầu xin, đi, mang ta đi nhìn xem. Gã ta muốn tận mắt xác nhận có phải tất cả đều đã xa lưới rồi hay không. Yêu tu đó lập tức hiện ra nguyên hình bay lên, Phượng Tàng Sơn tung người nhảy lên, chụp lấy móng vuốt của nó, nhanh chóng được kéo bay đi. Tốc độ bay của cao thủ tiên cấp quả xác thực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Từng con phệ linh hào cao giai nghe tin khẩn cấp chạy đi tiếp viện dồn dập ngẩng đầu lên, chỉ nghe vù một tiếng, một bóng người đã vượt qua bọn chúng trong nháy mắt. Tốc độ cực nhanh, đi sau mà đến trước, trên không trung địa điểm kịch chiến, thân ảnh Chi Linh Đại Thánh như thuấn di đột nhiên xuất hiện lơ lửng trong không trung, ở trên cao bao quát hiện trường vây công phía dưới. Nhìn kỹ hơn, y phát hiện quả nhiên là mấy tên gia hỏa chạy trốn đó, y không khỏi cất tiếng cười lạnh, tất cả tránh ra cho ta. Hơi có cảm giác ngôn xuất pháp tùy, hiệu lệnh vừa ra, đám phệ linh hào vây công nhanh chóng tản ra. Ngay cả đám phệ linh hào mắt bị mù cũng bị đồng loại nhanh chóng lôi đi, có thể nói trong nháy mắt hiện trường liền được dọn sạch. Rực rực rực. Đột nhiên, giọng nói của Nam Trúc trở nên vô cùng rõ ràng, gã đứng ở đó vừa khẩn trương vừa kích động đến mức dậm chân gõ kiếm. Bộ dạng có vẻ điên cuồng, thịt mỡ run rẩy không ngừng, giống như đang thỉnh thần. Đột nhiên được thoải mái, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Chi Linh Đại Thánh đang lơ lửng trên không trung, sắc mặt đồng loạt đại biến, trở nên thê thảm, đều thầm hô tiêu rồi, đoán chừng đã sắp chết rất thảm. Đinh đinh đang đang, Nam Trúc vừa gõ lạch cạch vừa gào lên, càng lúc càng gấp gáp, tựa như đang làm với tất cả tính mạng. Chi Linh Đại Thánh bị làm cho không nhịn được cười, y cất lời giễu cợt, mập mạp, đừng nói là có được tới hay là cái tới, cho dù mẹ ngươi có tới đây cũng vô ích. Ngươi nói thử xem ngươi muốn chết như thế nào đi. Bây giờ ngươi hãy quỳ xuống cầu xin ta, nếu như đầy đủ thành ý, có lẽ ta sẽ có suy tính khác với ngươi. Y có thể đích thân chạy tới đây xử lý mấy tên vụn vặt này, coi như là chuyện hiếm thấy, vừa mới bắt về liền chạy trốn ngay phía dưới mí mắt y, làm sao có thể nhịn được, nếu không bắt lại được, phải nói y để mặt đi nơi nào. Nam Trúc biết là y đang đùa giỡn mình, lúc này nếu rơi vào trong tay đối phương, sợ rằng sống không bằng chết. Trong lúc tuyệt vọng, gã ngừng gõ lạch cạch, đưa lệnh bài đến bên mép, cất lên một tiếng gào như bệnh tâm thần, rực nha. Tiếng gào tựa như khóc ra máu, cứ niệm mãi không quên, tất sẽ có tiếng vọng. Ông, một làn sóng sâu xa kỳ quái đột nhiên quét qua bên tai tất cả mọi người và đám yêu tại hiện trường. Đây không phải là lần đầu tiên Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết trải nghiệm loại sóng sâu xa này, trong nháy mắt liền ý thức được điều gì đó. Đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy một đôi cánh ánh sáng trắng hư ảo quen thuộc từ trong thiên dực lệnh bay ra, một lực lượng nâng đỡ bao bọc lấy bọn hắn. Cái trò gì vậy? Chi Linh Đại Thánh ở trong không trung sững sờ tại chỗ, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Chương 1160, chạy mất rồi, 1. Đám phệ linh hào ở trong không trung hay trên mặt đất cũng tròn mắt kinh ngạc, thậm chí còn có chút thấp thỏm, đôi cánh tựa như hư ảo này là thứ gì chứ? Không biết đám nhân loại này tạo ra quái vật gì, hoặc là pháp bảo gì đó để đối phó chúng nó. Cuối cùng chúng cũng biết được vừa rồi tên mập mạp đó sốt ruột kêu gào là để làm gì, háo ra là đang triệu hoán thứ này, lúc này, ngay cả Chi Linh Đại Thánh cũng trở nên căng thẳng. Có một sự e ngại, sợ hãi với thứ gì đó không biết là chuyện bình thường, huống chi thứ không biết này thoạt nhìn không đơn giản. Hiện trường trở nên yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe, ngay cả đám phệ linh hào mù mắt kia cũng cảm giác được không ổn, chúng làm ra bộ dạng nghiêng tai lắng nghe. Lại lần nữa nhìn thấy được cặp cánh quen thuộc, Nam Trúc kích động vô cùng, trong tình cảnh này, suýt chút nữa gã đã cảm động rơi nước mắt. Thật sự triệu hồi ra được rồi. Dữ Khánh cũng vui mừng quá đỗi, một tay đặt lên bờ vai Nam Trúc, một tay nắm lấy cánh tay hướng chân. Bọn hắn đều không phải lần đầu tiên khống chế đôi cánh này, không cần phải dặn dò. Mục Ngạo Thiết liếc thấy động tác của Dữ Khánh, lập tức cũng làm theo, một tay đặt lên bờ vai Nam Trúc, một tay chụp lấy cánh tay Phượng A Đào. Thấy đã chuẩn bị xong, Dữ Khánh cất tiếng hô to, lão thất, đi. Vừa nghe được chữ đi, Chi Linh Đại Thánh bỗng cảm thấy không ổn, trong nháy mắt vỗ xuống một chưởng. Ầm. Trời đất chấn động, bùn đất bùng nổ bay tung lên, cây cối khổng lồ đổ xuống bắn tung ra bốn phía như loạn tiễn, dưới một chưởng này. Rất nhiều phệ linh hào bị mất mạng ngay tại chỗ, một vệt bạch quang xen lẫn trong đống hỗn loạn bắn vọt ra, ngay lập tức bộc lộ tài năng, đánh bay mấy thứ lộn xộn, phóng vút đi xa. Một đòn không trúng, Chi Linh Đại Thánh hoàn toàn không quan tâm đến đám phệ linh hào kêu gào thảm thiết, thân hình cũng lóe lên trong đống hỗn loạn rồi biến mất, truy đuổi theo vệt sáng kia, một trước một sau, bám chặt nhau, thậm chí còn từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Cảm giác đã thoát khỏi vụ nổ tung, Dữ Khánh quay nhìn lại, nhìn thấy được bóng dáng đang đuổi theo, tốc độ bay của y cực nhanh, khiến hắn giật mình kinh hãi, như vậy mà vẫn có thể đuổi theo được, thảo nào gọi là tiên nhân, hắn kinh hãi nói, lão thất, sắp đuổi kịp rồi, tăng tốc đi. Nam Trúc quay đầu nhìn lại, thấy vậy cũng giật nảy mình, thay đổi ý niệm điều khiển, tốc độ vụt tăng, khoảng cách trước sau lại nhanh chóng giãn ra. Chi Linh Đại Thánh nhìn thấy sắp bị mất dấu, thân hình rung lên trong không trung, thoáng cái liền hiện ra nguyên hình, sau đó, trong nháy mắt tốc độ tăng lên, lại bám theo sát phía sau. Nam Trúc quay đầu lại nhìn, cất tiếng chửi bậy, mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Bây giờ là lúc nào rồi, còn có tâm tư nói nhảm, Dữ Khánh mở miệng mắng. Đừng đánh rắm nữa, tập trung ý niệm tăng tốc đi. Nam Trúc, nơi này không giống như khổ hải, ta lo lắng bay quá nhanh sẽ đụng vào đâu đó. Dữ Khánh mắng to, đụng chết hay là bị hắn giết chết, ngươi chọn một cái đi. Nam Trúc không còn lời nào để nói, lập tức tập trung ý niệm để điều khiển, tốc độ bay đột nhiên lại tiếp tục tăng nhanh. Khung cảnh trên trời dưới đất và xung quanh gần như bắt đầu trở nên mơ hồ, bắt đầu hư hóa. Chỉ có lão yêu quái cũng đang tăng tốc truy đuổi ở phía sau là còn có thể nhìn thấy mơ hồ. Cùng ở trong quầng sáng, Phượng A Đao chấn động sửng sốt, thực sự là cực kỳ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Không biết mình đang trải qua chuyện gì, gã ta cũng ý thức được rằng mấy tên gia hỏa bên cạnh này không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Khoảng cách nhanh chóng kéo giãn ra, khiến cho Chi Linh Đại Thánh truy đuổi theo ở phía sau cũng phải kinh ngạc. Y cũng không quan tâm nổi đến việc tìm hiểu xem miếng đồng nát sắt vụn trên tay tên mập đó là chuyện gì xảy ra. Nói chung không thể để cho mấy tên này trốn thoát, y cách không đánh ra một chưởng. Ầm, rầm, rầm, một tràng âm thanh đi đùng giống như tiếng sấm kỳ dị rền vang, không gian tựa hồ thoáng vặn vẹo một cái, đám mây che phủ một phạm vi rộng lớn trong chớp mắt bị đánh tan thành mảnh vụn. Tại khoảnh khắc đám mây bị xé nát, một vệt sáng lóe lên, lao vọt ra trước một bước. Lực xung kích do Chi Linh Đại Thánh đánh ra cũng phá tan tầng mây tạo ra một cái thông đạo thẳng tắp, hướng thẳng về phía mục tiêu đang truy đuổi ở phía trước, nhưng đành phải mở to mắt nhìn mục tiêu dần dần đi xa, dần dần biến mất tại chân trời. Thấy đã cắt bỏ được thân ảnh theo đuổi phía sau, Nam Trúc như chút được gánh nặng, vui vẻ vì đã vượt qua tai nạn, gã cất tiếng cười to điên cuồng, ha ha ha ha. Hả? Chấn động đột nhiên xuất hiện khiến gã cười không nổi nữa rồi, cảnh tượng xung quanh bắt đầu dần dần rõ ràng. Đôi cánh ánh sáng dường như sắp biến mất, đã ngừng bay, bọn hắn chỉ đang bay dựa vào quán tính mà thôi, rõ ràng là đang lao xuống mặt đất. Ngươi cười cái rắm, Diễu Khánh tức giận mắng. Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được nữa, tức giận mắng, ngươi muốn chết thì đừng liên lụy đến chúng ta. Nam Trúc dịn mồ hôi, nhận ra rằng trong lúc quá đắc ý mình đã để đứt ý niệm điều khiển quang dực, gã lần nữa tập trung lại ý niệm. Cho rằng đã đuổi không kịp nữa, đang định từ bỏ, Chi Linh Đại Thánh bỗng nhiên mở to mắt, tưởng rằng mình đã nhìn lầm, y nhìn kỹ lại, không sai. Quang ảnh hình con chim bao bọc mấy tên kia lại xuất hiện ở trong tầm mắt của y. Khi nhanh chóng đến gần, y nhận thấy được mục tiêu đã ngừng bay. Đang lao nghiêng xuống dưới mặt đất, bộ dạng ngừng bay của con quang điểu đó rõ ràng không bình thường, y cảm thấy đã xảy ra vấn đề gì đó. Bất kể có phải là xảy ra vấn đề hay không, có thể đuổi kịp là được, y lập tức bay hết tốc lực. Nhìn thấy khoảng cách đã được kéo gần lại, y bỗng nhiên lại thấy con quang điểu kia lại cất cánh bay xéo lên, rồi lại tăng tốc, giống như đang trêu chọc y vậy. Chuyện này là có thể chịu đựng được sao? Vừa nghĩ đến sắc mặt của tên mập mạp đó, Chi Linh Đại Thánh liền nổi trận lôi đình, dùng hết sức mạnh của mình vung móng vuốt, đánh ra một đòn. Ầm, trời đất chấn động, một ngọn núi lớn ngay lập tức sụp đổ. Quang điểu lóe lên phóng vọt ra khỏi vùng khí lưu hỗn loạn, đám người Diễu Khánh ở trong đó quay đầu nhìn lại. Tim gan đều run rẩy, đã kiến thức được cái gì gọi là chân tiên chi uy, chân chính là thế bài sơn đảo hải, thực là đáng sợ. Nam Trúc Lam sao còn dám thả lỏng chút nào, gã tập trung ý niệm điều khiển, cảnh tượng xung quanh dần dần biến thành một luồng sáng lướt ngược. Truy đuổi một hồi lâu, cuối cùng Chi Linh Đại Thánh dừng lại trong không trung, đuổi không kịp, cũng không cần đuổi nữa. Đã không nhìn thấy gì, còn truy cái rắm a. Y thực sự không thể chấp nhận được kết quả này, y tức giận đến mức móng vuốt run rẩy nắm chặt. Lúc trước chạy thoát khỏi xào huyệt của y, nếu như nói là bị bọn hắn lợi dụng sơ hở, vậy lần này thì sao? Hai lần bị trốn thoát, nhất là cách thức bọn hắn chạy trốn thực sự khiến y khó thể chấp nhận nổi. Một lần quang minh chính đại rời đi, một lần chạy đi ngay tại trước mắt y. Không những vậy, lần sau còn cố ý trêu chọc, y có cảm giác như đang cố ý nhục nhã mình. Hơn nữa, mảnh đồng nát sắt vụn trên tay tên mập đó rõ ràng là một kiện pháp bảo, chính y cũng không nghĩ ra vì sao khi bắt được bọn hắn lại không có lục soát tù nhân. Nếu như nói là coi thường đám phàm phu tục tử nhân gian này, vậy thì giải thích sao về tên mập đó? Mình rõ ràng đã nhận ra cái hồ lô treo trên eo gã không đơn giản, vì sao không đối đãi với gã như một nhân vật quan trọng chứ? Y đã cảm nhận được cái gì gọi là khinh địch, y hối hận vô cùng, nhất là nhớ tới vẻ mặt đáng ghét của Nam Trúc khi vung tay vung chân đấm đá mình. Y không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mập mạp chết tiệt, ngươi đừng để rơi lại vào trong tay ta. Một vùng giải đầy tử thương thảm liệt, nhờ vào khả năng bay của Phệ Linh Hào, Phượng Tàng Sơn được đưa tới nơi. Sau khi hạ xuống, nhìn thấy cảnh tượng hiện trường tan hoang tàn khốc như vậy, gã ta còn chưa kịp hỏi, yêu tu Phệ Linh Hào đưa gã ta tới đây đã mở miệng hỏi trước, xả ra chuyện gì vậy, tù nhân đâu? Chạy mất rồi, tên mập đó gọi ra một cánh phát sáng, chạy đi rồi. Mấy kẻ ở tại hiện trường kể lại sự việc. Sau khi nghe kể lại xong, kẻ hỏi thốt lên, con chim phát sáng, đó là bảo vật gì chứ? Nó nhìn sang Phượng Tàng Sơn cầu giải thích. Phượng Tàng Sơn cũng kinh ngạc chấn động, lắc đầu thể hiện không biết, gã ta khó thể tin nổi, không ngờ tới trên người Nam Trúc còn có thứ tốt như vậy. gã ta cũng thấy hối hận vì sao không có lục soát mấy người bọn hắn. Gã ta không biết rằng, cho dù có lục soát bọn hắn, gã ta cũng không chiếm được món bảo vật đó. Kiến thức hữu hạn vốn là một hạn chế thật lớn, có cầm trong tay cũng không biết được giá trị của nó, vậy thì làm có thể tính là có được. Càng không nói tới là không biết cách khống chế, hối hận cũng chỉ là một loại ngu si. Đúng vào lúc này, thân ảnh Chi Linh Đại Thánh lóe lên, quay trở về, hóa lại thành hình người, hạ xuống trước mặt Phượng Tàng Sơn và cũng hỏi câu hỏi tương tự, hỏi xem quang điểu đó là bảo vật gì. Phượng Tàng Sơn chỉ có thể một mực thề đi thề lại, thể hiện mình thật sự không biết. Đối với điều này, Chi Linh Đại Thánh không có bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vì khi bắt được đám người Phượng Tàng Sơn, y đã từng cho tách ra thẩm vấn, y đã có phần lý giải đối với hình thái xã hội bên ngoài, hẳn là không tồn tại loại vật này mới đúng. Y đưa tay chỉ đến hắc hồ lô treo bên hông Phượng Tàng Sơn. Phượng Tàng Sơn nhanh chóng tháo ra, cầm hai tay dâng lên. Các bạn vừa nghe xong tập 116 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.